Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1630, không cần phiền toái nơi này. Không giống địa ngục, mà giống như là một mảnh huyền vực. Không có lúc trước như vậy hoàn cảnh ác liệt. Như vậy, mẹ hắn, há chẳng phải là rất có hy vọng. Ở bên trong còn sống, nàng nhất định còn sống. Nàng nhất định còn sống. Lâm Tiêu nhất thời kích động lên, đi xuống xem một chút. Lúc này, Linh Hoàng lão tổ quát lên, sau đó tất cả mọi người đều rối rít hướng tầng dưới chót bay vút đi. Cẩn thận một chút, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Dực Ngưu tộc lão tộc trưởng rất cẩn thận, Tịch Quyển chứ Dực Ngưu tộc nhị trọng vũ thánh nhanh chóng xuống phía dưới bay vút đi. Hơn 20 năm trước, nhân tộc đem Tiêu Yên Nhiên phong ấn, như thế xem ra nàng rất có thể không có chết. 20 năm trôi qua, cũng không biết nàng lớn lên đến mức nào. Mọi người lo lắng một ít, trước bay vút đến phần đáy, sau đó nhanh chóng tìm thú vương ổ. Phách Thiên Giải lão tộc trưởng Bá Tu nói, vài tên Phách Thiên Giải nhưng rối rít xuống phía dưới bay vút đi. Đến Lâm Tiêu trực tiếp muốn hét lớn ra, bất quá nghe Bá Tu những lời này, chính là miễn cưỡng đem trong lòng kêu gào dừng lại xuống. Trước xuống phía dưới nhìn một chút, Lâm Tiêu chế trụ tâm tình mình, vội vàng hướng xuống bay vút mà ra. Hỏa Như Yên chờ những người khác cũng rối rít xuống phía dưới bay vút. Có thể trên đường này, Lâm Tiêu chân mày lại không khỏi nhíu lại. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp mỗi vào một tầng, tầng cao cũng sẽ cao hơn thập bội. Một điểm này, dù là Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng không có nói qua, bọn họ đều đã cảm nhận được qua. Tầng thứ nhất cao là trăm trượng, đệ nhị tầng là ngàn trượng, đệ tam tầng là vạn trượng, đệ tứ tầng là 100.000 trượng, đệ ngũ tầng là trăm trượng vạn, kia đệ lục tầng chính là ngàn vạn trượng chính là hơn 6 vạn dặm, hơn 6 vạn dặm, dù là lấy bọn họ bây giờ tốc độ toàn lực phi hành, há chẳng phải là cũng phải thượng một ngày nửa ngày, mà chủ yếu nhất còn chưa phải là cái vấn đề này. Chủ yếu nhất là, chỗ này, phương viên nghìn vạn dặm, muốn bay cướp một khu vực lớn, cũng không biết cần thời gian bao lâu. Mà Thiên Cơ Trấn Ma Tháp cưỡng ép phá vỡ lời nói, chỉ có 9 ngày, 9 ngày sau đó sẽ tát. Dựa theo bọn họ tốc độ này, nếu như hắn không là vận khí tốt, trong thời gian ngắn đụng phải mẹ hắn lời nói, há chẳng phải là không có cách nào ở trong vòng 9 ngày tìm tới mẹ hắn. Lâm Tiêu nhất thời nóng nảy lên, Hư Thiên Phượng Dực, ta còn có Hư Thiên Phượng Dực. Lúc này, Lâm Tiêu lập tức nghĩ đến hôm nay mới từ chủ nhà họ Cơ ra trong tay cướp lấy tới Hư Thiên Phượng Dực, liền tranh thủ lấy ra Hư Thiên Phượng Dực, ở Tà Ác chi vực bị người nhà họ Cơ cướp đi sau, liền một mực thành là đồ vật của người khác. Cũng may, người nhà họ Cơ nộp lên, đến Cơ Thiên Thủ trong, không có làm mất. Lúc này, phái thượng dụng chàng, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng hối hận để cho Mã Bích rời đi. Nếu là Mã Bích tại chỗ, Mã Bích lại chiến đài, nhưng là phải so với hắn Hư Thiên Phượng Dực nhanh nhiều. Hư Thiên Phượng Dực có dài một trượng, lấy ra sau, Lâm Tiêu một chân đạp lên đi, sau đó hướng về phía Thương Long môn môn chủ mấy người nói. Các vị, tiến vào Hư Thiên Phượng Dực, ta có thể nhanh chóng thúc giục nó. Thấy Lâm Tiêu dưới chân Hư Thiên Phượng Dực, Thương Long môn môn chủ khóe mắt không khỏi giật mình. Hư Thiên Phượng Dực, đây chẳng phải là thái cổ linh thú, Hư Thiên Phượng tộc phe cánh sao? Lâm Tiêu tại sao có thể có loại vật này? Hư Thiên Phượng tộc, lời đồn đãi đây chính là thần thú Phượng Hoàng trực hệ đời sau. Nắm giữ Phượng Hoàng thần thú huyết mạch, chiến lược kinh thiên, theo sách cổ trở, thần thú huyết mạch đậm đà Hư Thiên Phượng tộc, có thể lớn lên đến bát giai, cửu giai, có thể cùng Vũ Thánh Vũ Đế tranh phong. Hư Thiên Phượng tộc có thể nói là trên đại lục cực kỳ khủng bố linh thú một trong. Này chủng tộc, nghe nói chỉ ở trong thời kỳ thái cổ mới phải xuất hiện. Bây giờ, phe cánh, chả thế nào sẽ xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay. Mà chủ yếu nhất là, Hư Thiên Phượng tộc là Linh Hoàng tộc tổ tiên. Linh Hoàng tộc là Hư Thiên Phượng tộc đời sau. Hơn nữa, huyết mạch rất thuần khiết, chính Linh Hoàng mới có thể nắm giữ như vậy một tia Hư Thiên Phượng tộc huyết mạch, hoặc là thiên phú. Có thể nói, Hư Thiên Phượng tộc là Linh Hoàng tộc làm thần linh, làm tổ tông phổ thông đối đãi, kính sợ, quỳ lại. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại cầm Hư Thiên Phượng tộc phe cánh, tới làm phi hành bảo vật, đem ra đạp phi hành. Chờ xuống Linh Hoàng lão tổ mấy người nhìn thấy, sẽ ra sao? Sợ rằng sẽ giận đến rù lông, trực tiếp bạo tẩu chứ. Cũng may bây giờ, Linh Hoàng lão tổ mấy người, trước tiên vội vàng đi xuống hướng, chưa kịp chú ý đến bọn họ bên này, nhưng phía sau, còn có tam phương thú tộc nhìn thấy, hư thiên phượng rực, chìm đạt trên mặt già nua đôi không khỏi trừng lớn, mặt đầy đất khó tin. Cái gì, hư thiên phượng rực, một cái khác nhìn thấy, là so với mộc tộc, bọn họ động tác chậm một chút, còn kịp nhìn thấy Lâm Tiêu lấy ra hư thiên phượng rực. Thấy hư thiên phượng rực, bọn họ cũng người người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh, cùng Lâm Tiêu mấy người khá gần, Thanh Nhan cùng Thanh Cao, cũng cả kinh một trận cười khanh khách, mà lúc này, Lâm Tiêu cũng không biết, những người khác sẽ có phản ứng như thế. Hắn bây giờ, trong đầu, tập trung ở như thế nào nhanh chóng tìm tới mẹ hắn thượng. Căn không chú ý những thứ này. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng từ chưa từng nghĩ, cơ thiên vì sao cầm lâu như vậy, một mực không lấy ra dùng. Nguyên do trong đó, ngay tại thú tộc nơi này, linh hoàng tộc nơi này. Bất quá, dù là Lâm Tiêu biết được, lúc này, hắn cũng sẽ lấy ra dùng, là tìm mẹ hắn, hắn sẽ mạo hiểm như vậy. Giật mình thuộc về giật mình, Thương Long môn môn chủ lập tức bay vào đến hư thiên phượng rực bên trong. Loại này thái cổ linh thú, hơn nữa còn là giỏi tốc độ hình linh thú, đem ra luyện bảo, tốc độ khẳng định không bình thường. Hỏa Như Yên, Long Đồ Thiên, Bất Động Hòa Thượng, Đạm Thai Văn Quân, Thương Long môn môn chủ 5 người, lập tức bay vút đến hư thiên phượng rực thượng, chen chúc chung một chỗ. Thanh Nhan huynh, Thanh Thúc, vẫn có thể đứng 2 người. Các người ước chừng phải đồng thời. Lâm Tiêu nhìn về phía một bên 2 người, hỏi, trên thực tế, trên cánh cũng có thể tái dẫm, nhiều hơn nữa thêm mấy cái chen chúc chung một chỗ, cũng có thể, bất quá, Thanh Nhan cùng Thanh Cao, hắn đều tháo qua, coi như tín nhiệm, dù là bởi vì sao thú vương ổ, nghĩ đến cũng không trở thành đối với bọn họ động thủ mức độ. Hai người thực lực, cũng không có thể uy hiếp được bọn họ, mà hai vị côn núi tích dịch, mặc dù, cũng giúp qua bọn họ bận rộn, nhưng dù sao cũng là bởi vì Thương Long môn môn chủ. Đối phương xem ở Thương Long môn môn chủ mặt mũi, cụ thể, hắn cũng không biết, vì vậy, Lâm Tiêu còn có mấy phần cất giữ. Dù sao, hắn muốn tìm, là mẹ hắn, chuyện làm trọng đại, ho khan một cái, không cần phiền toái, bay vút đến phía dưới, nhiều lắm là cũng liền nửa ngày. Hai người chúng ta tự đi đi liền có thể, Thanh Cao liền vội vàng nói, tốt. Lâm Tiêu cũng dứt khoát gật đầu, tự nhiên cho là, hai người không cùng bọn họ đồng thời, khả năng nghĩ tưởng đơn độc đi tìm thú vương ổ loại. Ai ngờ, bọn họ là không có càng cao cấp lực lượng ở chỗ này, còn không nghĩ xong toàn bộ cùng linh hoàng tộc chống lại. Dù sao, đây chính là đi lên hư thiên phượng rực, là đang vũ nhục linh hoàng tộc lão tổ tông, mà nếu hai người cũng cự tuyệt, Lâm Tiêu cũng cần lại hỏi côn núi tích dịch hai người. Hai người chỉ sợ cũng phải giống ma con ếch nghĩ như vậy. Duy, lúc này, Lâm Tiêu đem trong nhẫn chữ vật tài nguyên lấy ra, thoáng cái liền số lớn đánh vào đến hư thiên phượng rực bên trong. Hư thiên phượng rực tản mát ra kim quang óng ánh, đưa bọn họ bọc lại, rồi sau đó, lấy cực nhanh tốc độ, xuống phía dưới hướng vút đi, bởi vì đánh vào linh thạch cùng đan dược cũng tương đối cao cấp. Vì vậy, hư thiên phượng rực, cùng ban đầu Lâm Tiêu thực lực yếu lúc, vận dụng những thứ kia phẩm chất thấp đan dược, phương diện tốc độ, có khác biệt trời vực, đám người bọn họ, giống như một chùm sáng bó buộc một dạng lấy cực nhanh tốc độ. Xuống phía dưới hướng vút đi, tốc độ này, có thể là xa xa muốn vượt qua 7-8 trọng vũ thánh. Hưu, ở Lâm Tiêu đám người hoa phá trường không, từ trước nhất xuống phía dưới phóng tới linh hoàng tộc 4 người trước người xông qua lúc, làm cho linh hoàng tộc 4 người, đều không khỏi ngẩn người một chút. Phải nói đồng giai tốc độ, tại chỗ, cái nào có thể so với bọn họ. Nhưng mà, Lâm Tiêu nhóm người này, lại có thủ đoạn, mau hơn bọn họ, mà một sát na này gặp thoáng qua. Tất cả mọi người bọn họ, cũng sinh ra loại khác cảm ứng, rất đặc thù, lại có chút mãnh liệt. Thậm chí còn, mơ hồ có một loại áp chế cảm giác, linh hoàng nhất trọng vũ thánh, tộc trưởng, thậm chí còn lão tộc trưởng Hoàng Dung thoáng tái cũng không nghĩ đến là cái gì cảm ứng. Bất quá. Linh Hoàng lão tổ, lại hết sức bén nhạy. Chương 1631, ngươi đang ở đâu? Đó là, Linh Hoàng lão tổ cái trán gân xanh giật mình, cả người nhất thời có loại phát mông cảm giác. Hư thiên phượng rực, hư thiên phượng rực, Linh Hoàng chợt hô lên như thiên phượng rực. Kia nhưng là bọn họ tổ tiên, Hư Thiên Phượng tộc phe cánh à, đây là bọn hắn Linh Hoàng tộc nhất quỳ lạy tổ tiên phe cánh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, hình như là bị người luyện thành phi hành bảo vật, dẫm lên trên, Linh Hoàng lão tổ nhất thời có loại xù lông cảm giác. Thấy Hư Thiên Phượng rực, lại vừa là kích động, vừa tức giận, cái gì, Hư Thiên Phượng rực, chúng ta thần thú tổ tiên phe cánh. Hoàng Dung ba người, rối rít khiếp sợ, mặt đầy khó tin, bọn họ lại nắm giữ Hư Thiên Phượng rực, đạp ta tổ tiên phe cánh, đuổi theo cho ta. Linh Hoàng đại uống, trên người tốc độ lại thêm, ba người khác cũng rối rít ra tốc, quá lớn đến mức hơn nửa canh giờ thời gian, Lâm Tiêu Mạc ước đoán chừng, hẳn trong khoảng cách phương không sai biệt lắm, liền không có tăng thêm nữa năng lượng quán chú đến Hư Thiên Phượng rực bên trong, làm cho Hư Thiên Phượng rực tốc độ từ từ giảm xuống đợi đến 700 dặm trong tầm mắt, Lâm Tiêu thấy mặt, liền vội vàng thúc giục tán Hư Thiên Phượng rực thượng còn thừa lại năng lượng. Hư Thiên Phượng rực tốc độ lập tức chợt giảm lên, đang đến gần mặt đất lúc, Lâm Tiêu khống chế hoàn toàn dừng lại, không có trực tiếp đánh tới trên mặt đất. Cũng may, hắn đối với Hư Thiên Phượng rực biết, tính toán được còn tạm được, nếu không, cũng có thể trực tiếp đụng tới mặt đất thượng. Thấy phía dưới mặt đất, Lâm Tiêu cũng cực kỳ kinh ngạc, toàn bộ mặt đất đều là màu đỏ nhạt, đá cũng không phải đá, sắt cũng không phải sắt, mặt ngoài rất là thô ráp, bất quá, cũng chỉ là thô ráp mà thôi, cũng không có đống đất, sơn khâu loại cao điểm, chung quanh cũng không có cái gì ngăn trở tầm mắt, cả địa phương lộ ra cực kỳ bằng phẳng, liếc nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy cuối tầm mắt, cái này cùng tầng chót không sai biệt lắm. Lâm Tiêu ánh mắt rất nhanh chuyển tới chung quanh, hắn có thể đủ nhìn thấy 700 dặm khoảng cách, nhưng là không có bóng người, cũng không có bất kỳ kiến trúc loại, mẹ hắn sẽ ở nơi nào? Lâm Tiêu tiến vào Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đệ lục tầng, ngươi coi là tới tìm ngươi mẫu thân Tiêu Yên Nhiên chứ? Lúc này Thương Long môn môn chủ cũng mở miệng. Lâm Tiêu gật đầu, chuyện này hắn cũng biết, Long Đồ Thiên coi là với Thương Long môn môn chủ nói tới qua, đối phương cùng mẹ hắn không liên quan, hơn nữa cùng Long Đồ Thiên quan hệ ngược lại cũng sẽ không uy hiếp, ngược lại bọn họ bước tại chỗ, người ngoài cũng sẽ không động hòa thượng, bất động hòa thượng cũng tương tự mẹ hắn không có chút quan hệ nào, để cho đối phương biết được cũng không sao, ta mục tiêu là thú vương ổ, bất quá cũng không mâu thuẫn. Thương Long môn môn chủ nói tiếp, chỗ này quá lớn, chúng ta tách ra tìm thú vương ổ cùng mẫu thân, đồng thời tìm, tính toán tốt thời gian, tính toán địa phương tốt vị, ngày thứ 9 lúc nhất định phải bỏ ra miệng tụ tập, nếu không đem không cách nào rời đi. Lâm Tiêu cũng rất đồng ý Thương Long môn môn chủ đề nghị, dù là hắn nắm giữ Hư Thiên Phượng rực, chỗ này đạt tới phương viên nghìn vạn dặm, khẳng định không cách nào chuyển chân mỗi địa phương. Bọn họ tách ra, thú vương ổ cùng mẹ hắn có thể đồng thời tìm, về phần thời gian tự nhiên cũng bị hạn chế ở trong vòng 9 ngày, bởi vì hôm nay Cơ Trấn Ma Tháp sau 9 ngày sẽ tát, một khi tát nhưng là không còn pháp đi ra ngoài. Thú vương ổ là bộ dáng gì? Mặc dù Lâm Tiêu không quá quan tâm cái gì thú vương ổ, nhưng dù sao Thương Long môn môn chủ cũng đang giúp hắn tìm người, hay là hỏi xuống. Thú vương ổ, linh mẫn cầm chi ổ, lớn nhỏ hơn 10 trượng trở lên, rất nổi bật, nếu như nhìn thấy mới có thể liếc mắt nhận ra. Thương Long môn môn chủ giới thiệu nói, dĩ nhiên ta cũng có phương pháp đặc thù tìm thú vương ổ, mỗi cái thú tộc khả năng đều có tìm phương pháp, chỉ bất quá địa phương quá lớn, cũng không biết ai sẽ tìm được trước. Hơn nữa thú vương ổ tuy là vật chết, vẫn còn sẽ cảm ứng thú tộc, nói không chừng cũng bị thú tộc hấp dẫn ra đến. Cụ thể cái gì thú tộc có thể đem hấp dẫn ra đến cũng không xác định, khả năng với huyết mạch, thiên phú, thực lực có liên quan. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, trừ vận dụng đủ loại phương pháp tìm tới nó vẫn có thể chính mình cảm ứng thú tộc. Đây chẳng phải là thú tộc tìm thú vương ổ đáng sợ hơn yêu thế? Thú vương ổ ảnh hưởng quá nhiều, chúng ta nhất phương phải đến nó. Thương Long môn môn chủ giọng kiên quyết đạo, chúng ta sẽ hết sức. Lâm Tiêu nói, Thương Long môn môn chủ gật đầu một cái, đạo, việc này không nên chậm trễ, các vị, ta đi trước một bước. Vừa nói, Thương Long môn môn chủ bay vút ra Hư Thiên Phượng rực. Đang bay lượn lúc, hắn đem tụ bảo bồn lấy ra, sau đó, đem một cái bình ngọc lấy ra, ở tụ bảo bồn thượng rót đặc thù huyết dịch. Bất quá, Thương Long môn môn chủ không có trước tiên thúc dục kia tụ bảo bồn, mà là lấy cực nhanh tốc độ, hướng xa xa bay vút qua. Kia tụ bảo bồn, gặp bảo liền hút, nếu như thúc dục, sợ rằng liền lâm tiêu dưới chân hư thiên phượng dực cũng sẽ bị hút đi. Hư thiên phượng dực cùng linh hoàng tộc có liên quan, các người cố định phải cẩn thận linh hoàng tộc, còn lại tú tộc cũng phải nhiều hơn coi chừng. Thương Long môn môn chủ lời nói xa xa truyền tới, sau đó biến mất ở lâm tiêu đám người trong tầm mắt. Lâm tiêu trong lòng biết, đối với linh hoàng tộc, nhiều hơn mấy phần phòng bị, mẹ ngươi dài dạng gì. Thương Long môn môn chủ sau khi rời đi, Bất Động Hòa Thượng không khỏi hỏi. Lâm tiêu bị Bất Động Hòa Thượng lời này hỏi đến một trận ngạc nhiên. Mẹ hắn dài dạng gì? Chính hắn cũng không biết. Không biết, bất quá, nàng kêu Tiêu Yên Nhiên. Hơn 40 năm kỷ, Lâm tiêu nói, minh bạch, minh bạch. Bần tăng miệng lợi nhuận, đại khái có thể đoán ra được. Các ngươi vị đạo tương cận, Bất Động Hòa Thượng nói. Lâm tiêu nhìn về phía Bất Động Hòa Thượng một đạo lạnh giá ánh mắt. Ho khan một cái, nếu là gặp phải nữ tử, bần tăng tất sẽ chuyển cáo. Bất Động Hòa Thượng vội vàng nói, nàng với ngươi giống nhau, huyết mạch giống nhau, huyết khí tương tự, ta cũng có thể phân biệt ra được. Bên cạnh Hỏa Như Yên cũng nói, ta thúc dục kêu huyết trải qua, cảm ngộ càng xa xôi huyết khí, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm tới nàng. Long Đồ Thiên cũng mở miệng nói, mẹ ngươi ban đầu là toàn bộ đại lục tối thiên tài đứng đầu, bây giờ cũng có thể đã trở thành một người cường giả cái thế. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đệ lục tầng cửa vào bị mở ra, rất có thể chính mình sẽ nhận ra được. Dù là ngươi không đi tìm nàng, nàng cũng có thể sẽ tìm tới. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Sau 9 ngày, chúng ta cửa ra tụ tập. Lâm tiêu gật đầu, hướng về phía ba người chắp tay một cái. Các ngươi nhất định phải coi chừng. Yên tâm đi, chúng ta có thể không có dễ dàng như vậy ngã xuống đây. Hỏa Như Yên hoạt bát địa đối với Lâm tiêu cười cười. Sau 9 ngày thấy, vừa nói, Hỏa Như Yên xoay người, thứ nhất hướng một hướng khác bay vút đi ra ngoài. Thấy Hỏa Như Yên dẫn đầu xoay người rời đi, Lâm tiêu đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên thấy Hỏa Như Yên cùng hắn phân biệt cảnh tượng. Khi đó, cũng là Hỏa Như Yên chính mình rời đi trước, bảo trọng, Bất Động Hòa Thượng thi cái Phật lễ, sau đó cũng là hướng bên kia chân trời, bay vút đi ra ngoài. Coi chừng một ít, Long Đồ Thiên nhắc nhở một câu sau, cũng rời đi, ngươi cũng trước đi tìm, nếu là gặp, thay ta hướng hắn truyền lời. Sau 9 ngày tới tụ tập, Lâm tiêu cũng đúng Đạm Thai Văn Quân ra lệnh, Đạm Thai Văn Quân chuẩn ứng, hướng một hướng khác bay vút đi. Lúc này, Lâm tiêu xoay người, thúc dục hư thiên phượng dực, bay vút hướng trời cao, ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, sau đó lớn tiếng quát to lên, nương, ta là Lâm tiêu, ta tới cứu ngươi, ngươi đang ở đâu? Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp hơn mấy trăm ngàn trong, thanh âm này đã tại Lâm tiêu đáy lòng ẩn núp vô số năm, là một đứa con trai, nghĩ tưởng muốn gặp mình mẫu thân kêu gào, nhưng mà, lại không có bất kỳ thanh âm. Chương 1632, có người. Ngay sau đó, Lâm tiêu liền vội vàng thúc dục hư thiên phượng dực, hướng năm người không có đi một hướng khác, bay vút đi. Mẹ hắn, khẳng định ở một cái địa phương nào đó, trong vòng 9 ngày, hắn nhất định phải đem mẹ hắn tìm được. Lúc này, các đại thú tộc còn xa xa chưa kịp phía dưới, tự nhiên cũng không nghe được Lâm tiêu kêu gào. Đoạn đường này, Lâm tiêu cũng không có dùng đan dược linh thạch chờ tài sản đánh vào hư thiên phượng dực, mà là lấy nguyên lực gia trì linh lực, thúc dục hư thiên phượng dực, lấy hắn tứ trọng vũ thánh chiến lực nguyên lực, cùng ngũ trọng vũ thánh chiến lực linh lực thúc dục, hư thiên phượng dực tốc độ, khả năng đều đã đạt tới 7-8 trọng vũ thánh mức độ. Tốc độ rất nhanh, cộng thêm toàn bộ mặt đất nhất lộ bình thản, Lâm tiêu thoáng cái, liền có thể kiểm tra không ít khoảng cách, nhưng mà, Lâm tiêu ước chừng bay vút 2 ngày thời gian, lại không thấy một bóng người, cũng không thấy bất kỳ cao ở mặt đất đồ vật, nhất định chính là hoang tàn vắng vẻ. Đương nhiên, dù là Lâm tiêu lấy tả hữu nghiêng đi phương thức đi trước, hắn cũng lớn đến mức nhớ, đi trước phương hướng, cùng với đại khái khoảng cách, dù sao, nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có bất kỳ ký hiệu, chỉ có thể tự đi nhớ đường xá, để tránh không cách nào đến điểm bắt đầu. Nương, ta là Lâm tiêu, ngươi đang ở đâu? Lúc này, Lâm tiêu vừa hướng hư không cuồn cuộn hô lớn. Trên đường này, hắn đã kêu không ít lần. Lâm tiêu tên, là lấy phụ thân hắn chi họ, mẹ hắn chi họ, nếu như mẹ hắn nghe được, dù là nhưng mà sau đó gọi là, cũng tất nhiên sẽ có phản ứng, nhưng mà, mỗi một lần, cũng không có bất kỳ thanh âm, lại chớ ước tìm nửa ngày, Lâm Tiêu như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, điều này làm cho Lâm Tiêu một trận cuống cuồng, đồng thời cũng thập phần khổ não, chỗ này, thế nào đầu mối gì cũng không có, mà qua chớ ước sau một canh giờ, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên tiến vào Lâm Tiêu trong tầm mắt, có người, Lâm Tiêu cả kinh, trong lòng lập tức kích động lên đạo thân ảnh này đường danh. Không giống Long Đồ Thiên mấy người, cũng không giống hắn gặp qua những thú tộc đó, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc giục hư thiên phượng rực, về phía trước bay vút qua. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu bay vút đến thân ảnh kia trong vòng trăm dặm. Rõ ràng vọng thanh người kia sau, Lâm Tiêu nhất thời một trận kinh hãi, người này, dáng, thân cao cùng thường nhân không khác, nhưng là, cả người lại một mảnh nám đen, giống như bị cái gì nóng qua, gương mặt, thân thể. Đều một mảnh hồ tiêu, mặt cũng không thấy rõ, cả người sơn đen tê dại hắc, cũng sắp không có nhân dạng, kia tiêu mặt người, cũng đang kinh ngạc một dạng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu hướng đối phương chắp tay một cái, đạo, tại hạ Lâm Tiêu, mới vào chỗ này, không biết tiền bối là, Lâm Tiêu ánh mắt, cũng đang quan sát đối phương, tuy nói, đây là hắn thứ nhất thấy bóng người, đối phương hẳn là từng bị trọng thương. Giống như Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng trên mặt cả người bị trưng khí làm bỏng như vậy. Nhưng, nhìn dáng, đối phương cũng không giống cô gái. Vì vậy, Lâm Tiêu cơ hồ trước tiên liền hủy bỏ. Người này có thể là mẹ hắn ý tưởng. Hơn nữa, nếu quả thật là mẹ hắn, nghe hắn lời nói, đối phương hẳn sẽ rất nhiều phản ứng. Nhưng mà, đối phương phảng phất cái gì cũng không nghe được một dạng vẫn như cũ là kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Tiền bối, nơi này kết quả là địa phương nào? Nhưng là vãn bối chỉ một đường, thấy đối phương không quá lớn phản ứng, Lâm Tiêu tiếp tục nói, đối phương quá thần đến, cặp kia đen nhánh được bị nóng hồ phổ thông đôi động động. Rồi sau đó, cả người đột nhiên động một cái, hướng Lâm Tiêu xông qua tốc độ kia, cũng đạt tới vũ thánh một, hai trọng địa bước, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, nhìn dáng dấp, đối phương là chuẩn bị công kích hắn. Suy, Lâm Tiêu dứt khoát trực tiếp thúc dục ra linh thức. Quán chú hướng đối phương trong đầu, bất quá Lâm Tiêu phát hiện, đối phương cũng chưa xong cả ý thức, hoặc có lẽ là, đối phương trong đầu, căn bản không hề ý thức, bình mà tử tịch, đến gần tử vong trạng thái cái loại này, nhưng, cũng không phải người chết đầu, người chết đại não, là cứng ngắc khô đét, mà tiêu mặt nhân đại não, hay lại là sống, chỉ bất quá, không có ý thức, giống như si ngốc người cái loại này, thân thể, cũng hay lại là sống. Nhưng mà bên ngoài thân khét, thân thể bền bỉ, nhưng tóm lại, đối phương không có ý thức, đối với linh khống sư mà nói, giống như là một vật chết, căn không có cách nào khống thần, không có cách nào khống thần, liền không cách nào từ trong miệng, được đến bất cứ tin tức gì. Hơn nữa, đối phương như cũ lấy tàn bạo thế, tiếp tục hướng công kích mình mà, suy, Lâm Tiêu linh lực động một cái, khống chế thân thể đối phương, đất đập về phía mặt đất, phanh. Một tiếng vang dội, kia tiêu mặt người, nặng nề đập tới mặt đất thượng, bất quá rất nhanh, kia tiêu mặt người, lại bò dậy, trên người không có một chút bị thương bộ dáng, cũng không có bất kỳ đau đớn một dạng, một chút cảm giác cũng không có, thật chẳng lẽ không là người sống, Lâm Tiêu có chút say sững sờ, hắn cường độ không tính là quá mạnh, nhưng cũng không yếu, cũng không trở thành, đối phương một chút cảm giác cũng không có mức độ chứ. Suy, Lâm Tiêu linh lực, lần nữa ghé vào kia tiêu mặt trên người, hắn lần nữa khống chế kia tiêu mặt người, bay trên trời lên, mà lại nặng nặng đất đập trên mặt đất, phanh, một tiếng, kia tiêu mặt thân thể người, lần nữa nặng nề đập trên mặt đất hay là đặc thù chất liệu, liền một chút cho bụi cũng không có lên, có thể tưởng tượng cứng bao nhiêu, mà lần này, Lâm Tiêu nhưng là vận dụng ngũ trọng võ thánh cấp bậc linh lực chiến lực, một cái một. Hai trọng vũ thánh, bị hắn nặng như vậy trọng đập trên mặt đất, sợ rằng cũng sẽ bị thương nặng, nhưng mà, ở Lâm Tiêu dừng lại khống chế linh lực sau, kia tiêu mặt người, lại đứng lên, chẳng có chuyện gì một dạng cả người hay lại là cả người nám đen. Cũng không có một chút vết máu, không một chút thương thế, sau khi bò dậy, Lâm Tiêu hung địa hướng Lâm Tiêu trùng kích mà, Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, tiêu mặt người, chẳng lẽ, thân thể rất mạnh mẽ hay sao? Nhìn người mạnh mẽ đến đâu, Lâm Tiêu không có lại sử dụng linh lực, mà là hữu quyền nắm quyền, thúc dục hư thiên phượng rực, hướng đối phương tiến lên, sau đó quả đấm vung mạnh, nặng nề đập về phía quả đấm đối phương. Phanh, một trận vang lớn, Lâm Tiêu cảm nhận được, trên nắm tay truyền tới một cổ cường đại lực lượng này, sợ rằng đều phải đến tam trọng vũ thánh cảnh giới cấp bậc. Bất quá, dù sao hắn là tứ trọng võ thánh cấp bậc nguyên lực, cộng thêm sức mạnh thân thể, đối phương như cũ viễn bất địch, Tiêu Mặt Người toàn bộ quả đấm bị đập lui, Lâm Tiêu quả đấm, nặng nề nện ở Tiêu Mặt Người trên ngực, phanh, Tiêu Mặt thân thể người, bị xa xa đánh bay ra ngoài, mà một quyền này đập ở đối phương trên ngực, Lâm Tiêu chính là cảm nhận được, thân thể đối phương, vô cùng bền bỉ, giống như là thế nào đập cũng đập bất lạn, thậm chí còn liền dùng đao chém cũng không chém vào được đi chỗ đó loại. Thân thể mạnh như vậy nhận, Lâm Tiêu giật mình, người này thân thể cũng quá đặc thù một chút, hắn thân thể mạnh mẽ, là vừa mạnh, giống như binh khí, đối thủ thực lực yếu lời nói, cầm đao phách cũng sẽ phát ra kim loại giao kích cái loại này. Mà người này cũng không giống nhau, cầm đao phách cũng sẽ không phát ra kim loại giao kích thanh âm. Ngược lại còn sẽ có rất mạnh nhận tính, có co giãn cái loại này, như vậy thân thể liền sẽ không xuất hiện cứng quá dễ gãy tình huống. Đương nhiên, đây cũng là ở nhất định lực lượng bên dưới, nếu như đối thủ lực lượng vô cùng cường đại, dù là có mạnh mẽ hơn nữa thân thể, cũng giống vậy sẽ bị chém đi vào. Mà Lâm Tiêu cũng chính chuẩn binh khí thay thế thử một lần đối phương thân thể thời điểm, chỉ thấy kia Tiêu Mặt Người, lần nữa từ mặt đất trèo sau khi thức dậy, quay đầu chạy đi ra ngoài. Chương 1633, bao cách Lâm Tiêu không có động thủ nữa, mà là thúc dục hư thiên phượng rực, xa xa đi ở phía sau. Hắn rất muốn nhìn một chút, Tiêu Mặt Người, là từ nơi nào nhô ra, lại phải đi đâu, chỗ đó, có phải hay không còn có những người khác, mà kia Tiêu Mặt Người, cũng không để ý Lâm Tiêu có hay không truy kích ở phía sau. Đầu cũng không thứ nhất, vẫn như cũ là một mực thẳng tắp chạy băng băng. Lâm Tiêu cảm thấy, chính mình thả chậm tốc độ, đi theo bên ngoài mấy trăm dặm, đều có chút xa, kia còn chưa hoàn chỉnh ý thức Tiêu Mặt Người, khả năng đi ở phía sau, cũng sẽ không bao lớn phản ứng, vẫn sẽ nên chạy đằng nào, bất quá, vì tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Tiêu còn là xa xa với ở phía sau, khu vực, cũng không có che đậy địa phương, xa xa với ở phía sau, cũng không trở thành đem đối phương cân đâu. Tiêu Mặt Người, một mực nhanh chân chạy như điên, cũng không mang bay vút, dựa vào hai chân, tốc độ so với phi hành còn mau hơn một chút, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục, người này quái có thể chạy, hắn cứ như vậy với ở đối phương phía sau, nhìn đối phương, ước chừng với ba canh giờ thời gian, điều này làm cho không có nhiều thời gian Lâm Tiêu cũng một trận cuống cuồng, thậm chí đều có loại muốn lên đi kéo đối phương một cái xung động. Mà ở sau ba canh giờ, xa xa, Lâm Tiêu liền loáng thoáng nhìn thấy phía trước, có cao ở mặt đất đồ vật, bất quá khoảng cách quá xa, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, cũng không có thấy rõ, cụ thể là vật gì. Kia Tiêu Mặt Người, chính là một mực đi về phía trước mảnh khu vực kia chạy như điên. Mà chỉ là một hồi nữa thời gian, Lâm Tiêu chính là đuổi theo bay vút mấy trăm dặm, trước đó phương đồ vật, liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, phía trước. Lại là một mảnh hỏa hồng mặt đất, phảng phất là nung đỏ như sắt thép, đạt tới phương viên 10 dặm phạm vi, mà ở lửa này đốt thiết như vậy phương viên 10 dặm phạm vi trên mặt đất vị trí chính giữa. Là đứng thẳng 10 cái màu đồng trụ, mỗi một màu đồng trụ, chớ ước chừng cao 3, 4 trượng, nửa thước to, mà nhiều chút màu đồng trụ, cũng tương tự như bị lửa đốt xuyên thấu qua một dạng đỏ bừng đến muốn tỏa sáng. Giống như nham tương, ly kỳ hơn là 10 cái màu đồng trụ thượng. Mỗi một cái, đều có Tiêu Mặt Người ôm ở phía trên, từ mặt đất bắt đầu, nhất căn màu đồng trụ, hai người đối với ôm, hai người trên bả vai, lại đứng người, đối với ôm màu đồng trụ, mỗi một cái màu đồng trụ, cứ như vậy một cái đứng một cái trên bả vai, đạt tới mười mấy người, lẫn nhau đối với ôm ở ngoài mặt, hơn nữa, còn toát ra từng trận bị nóng đi ra hắc yên, tràng cảnh này, làm cho Lâm Tiêu một trận sợ hãi, xích la đến thân thể. Ôm lửa đốt màu đồng trụ, đây không phải là một ít trong đế quốc, thường dùng bao cách chi hình sao? Những người này, cũng không có ai buộc bọn họ a, thế nào giống như là từng cái tự mình ôm đi lên phổ thông? Mà kia màu đồng trụ, Lâm Tiêu cũng không nhìn lầm, tất nhiên cực nóng, hắn chỉ là đến gần bên ngoài mấy trăm dặm, cũng đã cảm giác vẻ này đập vào mặt hơi nóng, tuyệt đối không chỉ là ngọn lửa thông thường đốt đi ra về điểm kia nhiệt lượng. Lâm Tiêu cũng có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Những thứ này tiêu mặt người, là mình ôm ở những thứ kia màu đồng trụ thượng, bỏng cháy. Lúc này, những thứ kia hỏa hồng màu đồng trụ thượng tiêu mặt người. Rối rít nghiêng đầu hướng Lâm Tiêu xem qua bọn họ gương mặt. Còn là mới vừa từ màu đồng trụ thượng mang ra đến. Vẫn còn ở mạo hiểm trận trận hắc yên, mặt mũi hồ tiêu, kia Lâm Tiêu truy kích tiêu mặt người, cũng vội vã chạy đến giống như lửa đốt thiết vậy mặt trong phạm vi. Sau đó đối phương những thứ kia tiêu mặt người đưa tay khoa tay múa chân lên sau đó. Những thứ kia tiêu mặt người, rối rít từ kia màu đồng trụ thượng nhảy xuống tổng cộng, có hơn 100 người, mặt ngó về phía Lâm Tiêu, chậm rãi đi ra phía ngoài ra Lâm Tiêu có loại tê cả da đầu cảm giác. Đặc biệt sao? Thật là mình bao cách chính mình, đem mình bao cách thành tiêu mặt người những người này, cũng quá kỳ lạ chứ. Các ngươi, có thể có sẽ người nói chuyện. Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Bất quá, đối phương căn không ứng, mà là, hơn 100 người, lại từng bước một hướng hắn đi tới. Tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, cường tráng nhất một cái tiêu mặt người gào to một tiếng. Hơn 100 số hiệu tiêu mặt người, liền bắt đầu chạy như điên. Rối rít hướng Lâm Tiêu hướng mà, ta, Lâm Tiêu nhất thời có loại không nói gì cảm giác, những thứ này tiêu mặt người, căn không có cách nào trao đổi a, vừa thấy mặt, liền muốn đối với hắn công kích, suy, suy, suy, Lâm Tiêu đầu trước, ngưng tụ ra trên 100 đạo linh lực hóa hình kiếm, những linh lực này hóa hình kiếm, chưa có hoàn toàn thực chất hóa cũng không kém, mỗi một thanh, cũng mang theo cường đại linh lực, hướng tới hơn 100 số hiệu kích bắn qua. Những thứ kia tiêu mặt người, thấy từng đạo phi kiếm hướng mình phóng, liền vội vàng quyền trưởng đánh ra, vỗ vào những phi kiếm kia thượng, phanh phanh phanh, có chút tiêu mặt người, đem linh lực hóa hình kiếm đập nát, nhưng mà bị cản lại, không thụ liền ảnh hưởng lớn, có chút tiêu mặt người, mặc dù đập nát linh lực hóa hình kiếm, nhưng bộc phát ra sóng linh lực, đem xa xa đánh bay ra ngoài, mà đại lượng tiêu mặt người. Chính là trực tiếp bị linh lực hóa hình kiếm bắn nhanh trên người. Chưa kịp chụp tới, kia bắn nhanh trên người linh lực hóa hình kiếm, cũng không có từ bọn họ bất kỳ người nào trên người sâu vào, mà là ở trên người bọn họ sụp đổ ra kia bộc phát ra sóng linh lực. Càng là xa xa đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, có vài người nện ở kia màu đồng trụ thượng, có vài người bay ngược ra hơn 10 dặm, thậm chí còn mười mấy dặm vị trí. Rất hiển nhiên, những thứ kia bị đánh bay đến rất xa. Là thực lực tương đối yếu hơn người. Bất quá, phần lớn tiêu mặt người bị đánh bay sau, rất nhanh lại từ trên mặt đất bò ra ngoài, tiếp tục hướng Lâm Tiêu hướng tới, miễn cưỡng một bước không sợ chết, sẽ không chết như vậy bộ dáng. Tốc độ nhanh nhất đã vọt tới Lâm Tiêu ngoài mười mấy dặm. Lâm Tiêu không nghĩ tạo sát hại, dù sao hắn chỉ là một người ngoại lai, đối phương cùng hắn cũng không tính là có thủ oán, không đến nổi vừa lên tới liền đem đối phương toàn bộ chu diệt mức độ. Linh lực hóa hình kiếm lần nữa ngưng tụ mà ra, xông về phía trước nhất một nhóm người, lần nữa đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Linh lực hóa hình kiếm, ngưng tụ số lượng việt thiếu, uy lực liền càng cường đại, mà còn có mấy danh tiêu mặt người, không có thụ liền ảnh hưởng lớn, trực tiếp đập nát linh lực hóa hình kiếm, tiếp tục hướng phía trước hướng mà, đánh không phục sao, Lâm Tiêu có chút không nói gì, xem ra, những thứ này tiêu mặt người, là muốn dựa vào thân thể khuất phục. Giống như thứ nhất gặp phải tiêu mặt người một dạng dựa vào linh lực hóa hình kiếm đánh bay. Như cũ sẽ tiếp tục hướng hắn nhào tới, nhưng dựa vào quả đấm đánh bay, lại trực tiếp chạy trốn. Đã như vậy, vậy liền trước tiên đem đối phương khuất phục. Lâm Tiêu vừa nhảy ra, sau đó đem hư thiên phượng dực thu nhập trong nhẫn chữ vật. Sau đó hai tay nắm quyền, hướng vọt tới phía trước nhất mấy tên tiêu mặt người đối với tiến lên. Phanh Lâm Tiêu hữu quyền. Cùng nhanh nhất trong lúc này tiêu mặt nhân sinh hợp lại chống cự. Trực tiếp đối với đập chung một chỗ, đây là hắn nguyên lực gia trì linh lực lực lượng, một đòn, trực tiếp đem kia tiêu mặt người xa xa đánh bay ra ngoài. Đây là cường tráng nhất một tên, cũng là tốc độ nhanh nhất một vị, coi là những thứ này tiêu mặt nhóm người bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất. Bất quá, dù sao hắn là linh lực Canadian đô la lực, ngũ trọng vũ thánh cũng có thể đẩy lui, đối phương lực lượng. Còn lâu mới có được đến ngũ trọng vũ thánh mức độ. Nhưng mà, thân thể đối phương tương đối bền bỉ mà thôi. Chương 1634, Lâm Tiêu thử màu đồng trụ ở đánh bay thứ nhất tiêu mặt nhóm người sau. Lâm Tiêu tả quyền vung mạnh, nện ở một cái khác tiêu mặt trên người, cũng sắp đánh bay ra ngoài. Quả đấm cử động nữa, cùng hướng bọn họ mặt đập tới một cái khác tiêu mặt người quả đấm oanh thượng đi. Phanh Lâm Tiêu trực tiếp đập lui quả đấm đối phương, oanh ở trên người đối phương, đem xa xa đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, rất nhanh thời gian, liền đem vọt tới mấy người, toàn bộ đập bay, bất quá, phía sau, lại có một đại ba người lần nữa hướng Lâm Tiêu cũng không có thi triển linh lực hóa hình kiếm. Hai quả đấm đại khai đại hợp, thân hình nhanh chóng chớp động, đem một cổ lại một cổ tiêu mặt người đánh bay, từng cổ thân thể, hướng bốn phương tám hướng phóng, nhưng mà, những thứ này tiêu mặt người, phảng phất không cảm giác được bất kỳ đau đớn một dạng thân thể lại bền bỉ. Bị đập bay sau, lại bò dậy, lần nữa hướng Lâm Tiêu hai quả đấm hỏa lực mở hết, lại tiếp nhị liên tam đưa bọn họ đánh bay, thẳng đến, đánh nửa nén hương thời gian, những thứ kia tiêu mặt người, mới vừa dừng lại, bọn họ từ mặt đất sau khi bò dậy, không có lần nữa hướng Lâm Tiêu vọt tới, mà là vây chung quanh, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đã sợ hãi Lâm Tiêu, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn tìm một người, nàng kêu Tiêu Yên Nhiên. Cùng các ngươi bất đồng, các ngươi có thể có người từng thấy. Lâm Tiêu quét nhìn những thứ này tiêu mặt người, lên tiếng hỏi, bất quá, không có ai đáp hắn, giống như nghe không hiểu lời hắn. Suy, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục ra linh thức, tràn vào đến kia cường tráng nhất một tên tiêu mặt não người hài. Lâm Tiêu lần nữa phát hiện, đối phương đầu, là tĩnh mịch, căn không có ý thức, người là sống, lại không có năng lực suy tính, hoàn toàn dựa vào có thể làm động. Rất là cổ quái, Lâm Tiêu lần nữa thúc dục linh thức, tràn vào đến còn lại tiêu mặt não người hải. Hắn phát hiện, những người này đầu, đều là giống nhau, căn không có cách nào khống chế, cũng không khả năng, từ bọn họ trong miệng, được đến bất cứ tin tức gì. Cái này cùng người chết, hẳn không có khác nhau lớn bao nhiêu. Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói, lúc này, hắn lại không nhịn được với những thứ này tiêu mặt người. Lấy tay chân so một chút, mà đối phương lại là cũng không với hắn so một chút, Lâm Tiêu lại khoa tay múa chân, đối phương lại khoa tay múa chân, nhưng mà, Lâm Tiêu căn liền không đoán được, đối phương đang so hoa cái gì hơn nữa, đối phương khoa tay múa chân đồng thời, không ngừng hướng ra phía ngoài lui về phía sau, cuối cùng, toàn bộ giải tán lập tức, hướng ra bên ngoài chạy như điên chạy trốn, Lâm Tiêu không thể không buông tha, với những thứ này tiêu mặt người, căn không có cách nào trao đổi nhưng muốn bảo hoàn toàn vật chết. Hoàn toàn si ngốc, cũng không hoàn toàn là, bọn họ sẽ còn trao đổi lẫn nhau, còn sẽ công kích, sẽ còn chạy trốn, cái này thì kỳ quái, thấy những thứ kia tiêu mặt người, toàn bộ biến mất ở hắn tầm mắt sau, Lâm Tiêu ánh mắt, lại nhìn về phía trước nham tương vậy mặt, cùng hồng thông thông màu đồng trụ, hắn bay về phía trước cướp, chậm rãi đến gần, mà càng đến gần, liền càng cảm giác kia nóng bỏng, cũng may, hắn thân thể cũng đủ mạnh hoành. Đi qua hủy diệt linh năng cọ rửa, những thứ này nhiệt lượng, vẫn có thể kháng được. Ngay sau đó, Lâm Tiêu bay thẳng vào nham tương như vậy trên mặt đất phương. Hướng kia hồng thông thông màu đồng trụ đến gần đi, vừa tiến vào nơi này, hắn quần áo, chính là thiêu đốt lên bất quá. Lâm Tiêu cũng không có quan tâm, quần áo những thứ này cơ đồ vật, hắn trong nhẫn chữ vật, liền có không ít, từ những người khác vơ vét tới nhẫn chữ vật, cũng sẽ không thiếu quần áo. Nơi này cũng không có ai, quần áo thiêu đốt, cũng sẽ không phỏng hắn thân thể, đợi đến bay vút đến nhất căn nửa thước to, cao 3-4 trượng đỏ thông màu đồng trụ trước, vẻ này hơi nóng, khiến cho Lâm Tiêu cảm giác nóng bỏng, bất quá, lấy hắn thân thể, cũng không trở thành khó có thể chịu đựng mức độ, hắn thật tò mò, những thứ này màu đồng trụ, có nhiều nóng bỏng, lại có ích lợi gì, cho tới những thứ kia tiêu mặt người, người người cũng ôm ở phía trên, vì vậy, Lâm Tiêu đưa ra nhất chỉ cái tay, chậm rãi tiếp xúc đi lên, suy, ngón tay vừa tiếp xúc với kia màu đồng trụ, Lâm Tiêu chính là cảm giác, một cổ kinh khủng nhiệt lượng cùng to rách vô cùng đau đớn. Trong nháy mắt từ ngón tay hắn, tràn vào đến toàn thân hắn, a, Lâm Tiêu cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, lập tức đem ngón tay co rút kia đau đớn, nhất định chính là tan nát tâm can a đây hoàn toàn không là người sống nên cán sự tình Lâm Tiêu cả. Người trên dưới đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút, đây hoàn toàn là đau. Lúc này, trên ngón tay của hắn còn mạo hiểm một đoàn một dạng hắc yên, nhưng mà như vậy nhẹ nhẹ vừa đụng liền bị nóng hồ, vật này ôm lên đi còn phải. Lâm Tiêu đầu đầu hàm răng, mới vừa quá thần đau đớn, cũng quá kịch liệt một ít, dù là hắn như vậy cường hoành thân thể, đều có chút vụ không, mà dù là một hồi nữa thời gian, Lâm Tiêu như cũ cảm giác cả người trên dưới còn đau đau đến hơi tê tê. Chẳng lẽ màu đồng trụ có thể tu luyện nhục thân? Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán nói, nhiệt lượng vào cơ thể, thân thể đau đớn, thậm chí dù là nhưng mà nhẹ nhàng vừa tiếp xúc, liền mơ hồ muốn cảm giác biến hóa. Đây nếu là ôm lên đi, há chẳng phải là rất có hiệu quả? Kia thời gian dài ôm, có thể hay không cùng những thứ kia tiêu mặt người như thế, nắm giữ cường đại thân thể? Bất quá, nếu như lâu dài ôm lên đi, khả năng cũng sẽ giống như những thứ kia tiêu mặt người như thế, cả người bị nướng hồ. Càng khiến người ta lo lắng là, ở đó đau đớn kịch liệt xuống, có thể hay không liền ý thức cũng sẽ dần dần biến mất, thành là chân chính tiêu mặt người. Dù sao, kia màu đồng trụ là một mực ôm một mực đau a. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng rất muốn thử một chút, màu đồng trụ là có hay không có thể làm cho nhân đại phồng thân thể. Hắn cũng không tin, lấy ý hắn chí, sẽ còn bị màu đồng trụ đau đến thất lạc ý thức. Vả lại, thật là ý thức chịu ảnh hưởng, lại khó mà chống đỡ được trước. Hắn cũng có thể trước thời hạn rút ra thân chỉ, bất quá bây giờ hắn là mau sớm cứu ra mẹ hắn. Dù là bây giờ gặp phải tăng lên thân thể thực lực cơ duyên, hắn cũng không có thời gian tu luyện. Đây đã là hắn ngày thứ hai bán thời gian, cũng không thể một mực tiêu hao ở chỗ này. Hắn phải mau sớm đi tìm mẹ hắn. Cũng không biết chỗ này là thế nào tạo thành. Lâm Tiêu ánh mắt quan sát chung quanh, sau đó lấy ra diêu quang, nhất kiếm nặng nề chém ở kia màu đồng trụ thượng. Hắn rất muốn nhìn một chút, màu đồng trụ bên trong là vật gì, hay lại là màu đồng trụ chính là kim loại nguyên liệu, nhưng mà có nóng bỏng thuộc tính, làm ánh lửa bắn tán loạn, một cổ hỏa diễm phun ra. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, cả người bị đẩy lùi đi ra một đoạn ngắn khoảng cách. Kia màu đồng trụ cứng rắn vô cùng, cho dù là diêu quang kiếm gảy đều không cách nào chém vào chút nào khoảng cách. Màu đồng trụ làm chân bất phàm, Lâm Tiêu giật mình, màu đồng trụ có thể nói là một nhóm bảo bối, đáng tiếc không cách nào chặt đứt, không cách nào mang đi. Lâm Tiêu khống chế linh lực đến diêu quang kiếm gảy, trực tiếp chém vào đến màu đồng trụ cùng mặt đất tiếp nhận căn nơi, cũng tương tự không cách nào chém vào chút nào, nhưng mà văng lên một mảnh tia lửa cùng hỏa diễm. Thậm chí Lâm Tiêu cũng khống chế linh lực đến diêu quang kiếm gảy chém trên mặt đất. Ngày này cơ chấn ma tháp đệ lục tầng cuối cùng mặt đất, đá cũng không phải đá, sắt cũng không phải sắt, hắn đều còn chưa có tử qua. Chương 1635, liền nếu như vậy rời đi sao? Nhưng mà, chỉ nghe, cong, một trận kim loại giao kích vang lớn, một áng lửa bắn tán loạn mà ra, nhất đoàn hỏa diễm phế, hắn diêu quang kiếm gảy, bị đẩy lùi lên mặt đất kia, căn không cách nào chém vào chút nào. Ngày này cơ chấn ma tháp đệ lục tầng phương viên nghìn vạn dặm mặt đất, chẳng lẽ cũng là đồng dạng chất liệu chứ? Lâm Tiêu giật mình, phương viên nghìn vạn dặm cũng là như thế kiên cố chất liệu, kia đến tột cùng là thế nào tạo ra, từ nơi nào lấy được? Lúc này thấy màu đồng trụ cùng mặt đất đều không cách nào chém đi, Lâm Tiêu không khỏi hướng ra phía ngoài bay lui ra ngoài, đem trong nhẫn chữ vật quần áo lấy ra, lập tức mặc vào, nhìn một chút năng lượng có thể hay không oanh kích. Lâm Tiêu thúc dục ra một tay che trời bàn tay, hạo bàn tay to, ngưng tụ ba loại thuộc tính năng lượng, oanh vỗ vào 10 cái màu đồng trụ, cùng với 10 cái màu đồng trụ thật sự xen vào trên mặt đất. Ùng ùng, một trận âm vang lớn, kia ba loại thuộc tính năng lượng bàn tay to lớn, hóa thành mênh mông như là biển năng lượng khí lãng, hướng ra phía ngoài sôi trào mãnh liệt mở. Kia cuồn cuộn khí lãng bên trong, trừ tới liền nắm giữ thiêu hủy năng lượng, còn mang theo một cổ không giống với thanh hỏa năng lượng nóng bỏng khí tức. Hơi thở này hiển nhiên là tới từ ở oanh kích màu đồng trụ cùng nham tương vậy mặt kích thích ra. Đợi đến kia cuồn cuộn khí lãng tan hết sau, kia nham tương vậy mặt cùng kia 10 cái màu đồng trụ căn không có ảnh hưởng gì, vẫn như cũ là đỏ thông một mảnh. Hoàng tuyền lực lượng không biết có thể hay không ăn mòn, Lâm Tiêu vừa âm thầm phỏng đoán đạo, hắn rất muốn nhìn một chút những thứ này nhiệt lượng đến từ cái gì, có phải hay không có cái gì nắm giữ hỏa diễm thuộc tính bảo vật. Một tay che trời thì không cách nào hư mất, vậy liền nhìn một chút nắm giữ mạnh mẽ ăn mòn lực lượng hoàng tuyền lực lượng có hữu dụng hay không. Lâm Tiêu lấy ra khô lâu bàn tay về phía trước ném qua, sau đó quán chú linh lực bộc phát ra cuồn cuộn hoàng tuyền lực lượng, hoàng sắc lực lượng bao phủ khắp màu đồng trụ chỗ khu vực. Nhưng mà, đợi đến hoàng vụ sau khi biến mất, kia màu đồng trụ cùng nham tương vậy mặt, căn không bị ảnh hưởng. Lâm Tiêu thu khô lâu bàn tay, sau đó, lại lấy ra U Thiên Ma Trụ, kích thích ra ma thuộc tính lực lượng, đánh về phía màu đồng trụ khu vực. Bởi vì, hắn luôn cảm thấy, những thứ này màu đồng trụ có thể đốt ra như vậy nhiệt lượng. Tất nhiên sẽ có cái gì chống đỡ, nhưng mà, ma thuộc tính nguyên lực, đối với mấy cái này màu đồng trụ cùng nham tương vậy mặt cũng hoàn toàn vô hiệu. Thử một chút thôn thiên tụ linh chỉ, Lâm Tiêu vừa tối đạo, nếu như thôn thiên tụ linh chỉ đều không thể nổ ra cái gì đến, như vậy cũng chỉ có thể buông tha. Kết quả là, Lâm Tiêu trong cơ thể bắt đầu nổi lên thôn thiên tụ linh chỉ. Cả người, lùi ra ngoài ra mấy trăm dặm, một chỉ điểm ra, ngưng tụ áp xúc vô tận nguyên linh lực cùng ba loại linh năng năng lượng điểm sáng bắn ra. Đánh vào nhất căn màu đồng trụ thượng, ung ung, một trận kinh thiên động địa vang lớn, mặt đất một trận rung động kịch liệt, sáng chói chớp sáng kích thích, như sóng to gió lớn dòng năng lượng bộc phát ra, nổ mạnh uy lực, Lâm Tiêu cũng lòng rung động, tứ trọng vũ thánh nguyên lực cùng ngũ trọng vũ thánh linh lực cấp bậc lực lượng thúc dục thôn. Thiên tụ linh chỉ, uy lực này, đã kinh khủng đến khó mà tưởng tượng nổi bước, nhưng mà, đợi đến kia năng lượng kinh khủng lưu khí lãng tản đi sau. Kia màu đồng trụ khu vực, như cũ không có bất kỳ ảnh hưởng. Điều này làm cho Lâm Tiêu không thể không bỏ đi nhìn trộm màu đồng trụ khu vực ý tưởng. Liền thôn thiên tụ linh chỉ đều không cách nào phá hư. Hắn đã là vô lực phá giải. Cuối cùng, Lâm Tiêu lấy ra hư thiên phượng rực, rời đi chỗ này, đi những khu vực khác. Đối với hắn mà nói, tìm mẹ hắn mới là trọng yếu nhất. Về phần còn lại, chỉ có thể là nhân tiện, rời đi khu vực này. Lâm Tiêu lại lấy chiết giác tả hữu bay vút, lại qua ước chừng 2 ngày, hắn lại không điều tra được bất kỳ vật gì, liền một cái tiêu mặt người cũng không tìm được. Điều này làm cho Lâm Tiêu càng phát ra cuống cuồng. Đây đã là ngày thứ 5, thời gian đã qua ước chừng 1 nửa, hắn như cũ không tìm được bất kỳ liên quan tới mẹ hắn đầu mối. Sau đó, Lâm Tiêu dứt khoát vận dụng linh thạch đan dược các loại tài liệu, đánh vào đến hư thiên phượng rực chính giữa, nhanh chóng thúc dục. Nhanh chóng bay đi những khu vực khác. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có thoáng cái đánh vào quá nhiều, mà là nhanh bay vút qua một khoảng cách, sau đó lấy lực lượng thúc dục, tìm một khoảng cách, không có phát hiện, đánh lại vào một nhóm năng lượng, lại tìm một đoạn. Như vậy, Lâm Tiêu lại ước chừng tìm 3 ngày, như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Tiêu vừa vội vừa bất đắc dĩ, như vậy tìm, thật là giống như mò kim đáy biển, nhưng là, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đã là ngày thứ 9, đã là không sai biệt lắm, đến hắn hết tốc lực địa điểm lối ra thời gian, chẳng lẽ, liền nếu như vậy rời đi sao? Nhìn một cái chung quanh vô cùng mênh mông chân trời, Lâm Tiêu nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực. Không có bất kỳ đầu mối, không có bất kỳ biện pháp nào cảm giác vô lực, không biết, những người khác, có thể hay không đụng phải. Chính nàng, có thể hay không đã từ cửa ra đi ra ngoài, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bây giờ... Hắn chỉ có thể hy vọng đến, những người khác sẽ đụng phải, hoặc là mẹ hắn sẽ tự đi từ cửa ra đi ra ngoài. Theo lý thuyết, mẹ hắn nếu còn sống, hẳn sẽ lưu ý cửa ra, tự đi đi ra ngoài có khả năng, sẽ lớn hơn một chút. Thiên cơ chấn ma tháp có thể phá vỡ 9 ngày, bế quan sau, cũng có thể mạnh mẽ đến đâu phá vỡ. Nương, nếu như ngươi không có đi ra ngoài, ta sẽ không ngừng phá vỡ thiên cơ chấn ma tháp, không ngừng tiến vào tim, cho đến... Đưa ngươi tìm tới mới thôi, Lâm Tiêu khẽ cắn răng, trong lòng kiên quyết nói, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào ánh mắt dựa vào chính mình phá vỡ thiên cơ chấn ma tháp đệ lục tầng. Những người khác, cũng không khả năng sẽ đặc biệt vì hắn, không ngừng đến phá vỡ thiên cơ chấn ma tháp, bất quá, chỉ cần hắn lực lượng đủ, một mình hắn, cũng tương tự có thể phá vỡ, đến lúc đó, hắn liền có thể vô số lần ra vào thiên cơ chấn ma tháp. Đầu tiên. Hắn phải làm, chính là tăng thực lực lên, có thể một mình phá vỡ thiên cơ chấn ma tháp đệ lục tầng thực lực. Cuối cùng, thở dài một tiếng, Lâm Tiêu chuẩn bị hướng cửa ra, nếu như hắn không đi ra, hắn cũng không biết, mẹ hắn, là không phải mình đi ra ngoài, cũng không biết, những người khác, có thể hay không gặp phải mẹ hắn. Hắn không đi ra lời nói, ở bên trong, cũng không biết sẽ ngây ngô cái bao nhiêu năm, mới có người lần nữa phá vỡ ngày này cơ chấn ma tháp. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu muốn quay đầu lúc rời đi sau khi phía trước, trong mơ hồ, có một đạo thân ảnh, xuất hiện ở hắn tầm mắt trong lòng. Ừ, Lâm Tiêu trong lòng dâng lên ba động, liền vội vàng phía trước bay vút mà ra. Hư Thiên Phượng rực nhanh, trong chốc lát thời gian, đạo thân ảnh kia chính là rõ ràng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhưng mà, vọng thanh thân ảnh kia sau, Lâm Tiêu nhất thời thất vọng, thân ảnh kia cũng không phải là mẹ hắn, cũng không phải là một người bình thường, mà là một cụ tiêu mặt người, vóc người cùng dáng, cùng lúc trước thấy không sai biệt lắm. Kia tiêu mặt người thấy hắn sau, tựa như cùng thứ nhất tiêu mặt người một dạng lăng lăng nhìn hắn. Mà ở Lâm Tiêu thất vọng lúc, hắn lại đột nhiên sinh một cái ý nghĩ, mẹ hắn ở trong này đã hơn 20 năm, có thể hay không mẹ hắn cũng thay đổi thành tiêu mặt người. Chương 1636, bọn họ đang sợ cái gì? Mặc dù một người sống biến thành tiêu mặt người khả năng không lớn, Lâm Tiêu cũng không quá cảm thấy mẹ hắn như vậy thiên phú sẽ biến thành một cụ tiêu mặt người. Nhưng nơi đây không có gì tài nguyên tu luyện, có chính là những thứ kia màu đồng trụ. Vạn nhất mẹ hắn cũng dựa vào màu đồng trụ tu luyện biến thành tiêu mặt người đâu? Ta là Lâm Tiêu, ngươi có thể từng thấy một cái tên là Tiêu Yên Nhiên người? Ánh mắt quan sát về phía trước kia tiêu mặt người, Lâm Tiêu trực tiếp mở hỏi. Tuy nói tiêu mặt người bị nướng khét, nhanh không nhìn ra nhân dạng, nhưng là trên thể hình còn mơ hồ có thể thấy được nam nữ. Do nữ nhân nướng thành tiêu mặt người, trước người vẫn có chút nhô lên bộ phận, vóc người phổ thông tinh tế một ít. Một điểm này, Lâm Tiêu lúc trước nhìn thấy nhóm kia tiêu mặt người, liền thấy qua. Đương nhiên, nếu như cường tráng một ít nữ tử, trước người đặc điểm liền không nhìn ra, hoặc là gầy nhỏ một ít nam tử, cũng có chút không phân biệt được thất trắng. Thân thể bọn họ đều bị nóng đi vào không ít khoảng cách, lại tăng thêm khét, thật không tốt phân biệt. Bất quá trước mắt vị này, Lâm Tiêu ngược lại là có thể biện nhận ra được, đối phương đúng là nam tử nướng thành tiêu mặt người. Thấy đối phương đối với hắn câu hỏi không có phản ứng, Lâm Tiêu lần nữa thúc dục ra linh thức, tràn vào đối phương mi tâm. Bất quá vẫn là giống vậy kết quả, đối phương đầu không có ý thức tự chủ, như cùng sống người chết. Mà đợi đến kinh ngạc ngẩn người sau một hồi, đối phương bỗng nhiên bắt đầu phát động công kích về phía Lâm Tiêu. Xông qua khả năng những thứ này tiêu mặt người gặp phải cùng mình không giống nhau người sinh xảy ra nguy hiểm có thể phản ứng, nghĩ tưởng phải trừ hết hắn, Lâm Tiêu lần nữa vận dụng lúc trước phương pháp, trực tiếp cùng đối phương lấy quyền đầu cứng kháng, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Này là tiêu mặt người đạt tới tứ trọng võ thánh cấp bậc lực lượng, Lâm Tiêu liền oanh mấy lần mới đem đối phương đuổi chạy. Lâm Tiêu lần nữa truy đuổi ở phía sau, đi xem một chút sẽ có hay không có còn lại đầu mối. Mà lần này hắn không có với quá lâu, chỉ là với nửa khắc thời gian, thấy đối phương một đường thẳng chạy trốn, lại căn cứ lúc trước gặp phải tiêu mặt người chỉ có thể thẳng táp chạy băng băng, Lâm Tiêu liền đoán được những thứ này tiêu mặt người sẽ không giống người sống như thế thông minh, vì tránh địch sẽ đi vòng, mà là dù là có người đi theo cũng sẽ thẳng táp hướng chính mình hang ổ chạy. Vì vậy Lâm Tiêu trực tiếp từ kia tiêu mặt người phía trên bay vút, thúc dục Hư Thiên Phượng Dực lấy cực nhanh tốc độ về phía trước phi hành đi. Chờ ước hơn nửa canh giờ thời gian, Lâm Tiêu chính là thấy phía trước lại có một mảnh đỏ bừng khu vực, mà lần này so với lúc trước hắn gặp được muốn lớn hơn nhiều. Đợi đến Lâm Tiêu bay gần vọng thanh phía trước cảnh tượng sau, Lâm Tiêu đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nơi này căn không phải là 10 cái 8 cái màu đồng trụ, mà là một mảnh màu đồng trụ lâm, chừng mấy trăm cây mỗi một cái màu đồng trụ đạt tới một trượng vai u thịt bắp, có cao 7-8 trượng. Mỗi một cái màu đồng trụ thượng cũng từ dưới lên trên ôm hết đến mấy chục người, rậm rạp chằng chịt, tiêu mặt người tổng số người sợ rằng cũng có mấy ngàn người. Ta thiên, Lâm Tiêu nhất thời sinh ra tê cả da đầu cảm giác. Mấy ngàn danh tiêu mặt người ôm ở lửa đốt như vậy màu đồng trụ thượng, đây cũng quá khiếp người một ít. Ở Lâm Tiêu đến gần lúc, những thứ kia rậm rạp chằng chịt tiêu mặt người rối rít nghiêng đầu qua hướng Lâm Tiêu nhìn tới, bọn họ khét trên mặt bốc lên ra trận trận hắc yên. Các vị, ta là Lâm Tiêu, có thể có người nhận biết Tiêu Yên Nhiên? Lâm Tiêu lúc này hướng về phía một đám người hô lớn, hắn không nghĩ bỏ qua cho bất cứ cơ hội nào, dù là những người này đều là tiêu mặt người, nhưng mà hắn vừa nói không có ai ứng, cũng không có đặc thù phản ứng, mà là từng cái từ màu đồng trụ thượng nhảy nhảy xuống, thân thể bọn họ toát ra một đoàn một dạng hắc yên, mấy ngàn danh tiêu mặt người lại chậm rãi hướng Lâm Tiêu đi. Lâm Tiêu nhất thời sinh ra chạy trốn dự định. Mấy ngàn tiêu mặt người, nếu đánh thật, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vạn nhất xuất hiện một lượng tôn tương đối mạnh hoành, hắn đều gặp nguy hiểm. Hơn nữa, dù là đánh thắng, hắn cũng không chỗ tốt a, chỉ có thể có chỗ xấu không chỗ tốt. Lâm Tiêu cũng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng mà, đang lúc này Lâm Tiêu muốn quay đầu thời điểm, kia mấy ngàn tiêu mặt người bỗng nhiên toàn bộ dừng bước lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Lâm Tiêu cái phương hướng này, rồi sau đó lại sinh ra sợ hãi cảm giác, người người cũng chậm rãi lui về phía sau đi qua. Ừ, Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, những người này trước mặt hay lại là chậm rãi điều động, như hổ rời bước, đang chuẩn bị phát động công kích, mà lúc này đây, thế nào đột nhiên lại lui về phía sau? Hơn nữa, còn đều là một trận sợ hãi bộ dáng. Không đúng, Lâm Tiêu chân mày gân xanh bỗng nhiên giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn, mà lúc này đây, tại hắn trong tầm mắt, trong mơ hồ, có một vật, từ xa viễn thiên tế, ở hướng bọn họ cái phương hướng này bay vút mà vật kia. Tốc độ không phải là rất nhanh, từ không trung dần dần hướng hắn thật sự ở vị trí này, đến gần mà không bao lâu thời gian, vật kia, chính là tiến vào Lâm Tiêu có thể thấy rõ trong tầm mắt. Vật kia, đạt tới hơn 10 trượng lớn nhỏ, tương tự với hình cầu hình dáng, bất quá, trung gian là không, nhưng mà chung quanh, có từng cây một tựa như mộc điều không phải gỗ cái, như sắt cái không phải là sắt đường thứ cái ngang dọc xuôi ngược. Xây dựng chung một chỗ, những thứ kia đường thứ cũng không phải quá nhiều, cũng không dày đặc, trung gian trống ra thời gian rảnh rỗi, ít nhất cũng có một trượng trở lên, mà vật này, cũng chính là những thứ này đường thứ chất liệu xuôi ngược thành. Trừ những thứ này đường thứ, không có vật gì khác nữa, những thứ này đường thứ, đạt tới bàn tay như vậy rộng, có ám lục vẻ, một nhìn qua, tự khiến người sinh ra một loại nói không chừng đặc thù cảm giác. Thú vương ổ, Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi, vật này, đúng như Thương Long môn môn chủ từng nói, linh mẫn tầm chi ổ, hơn 10 trượng trở lên, liếc mắt liền có thể nhận ra ất hiển nhiên, chính là thú vương ổ không thể nghi ngờ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này thú vương ổ sẽ xuất hiện ở nơi này, mà những thứ kia tiêu mặt người sợ hãi, chính là cái này thú vương ổ, mà không phải hắn. Suy suy, Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác, dưới chân hắn hư thiên phượng rực, mơ hồ chấn động, có loại muốn thoát khỏi dưới chân hắn bay ra cảm giác. Chẳng lẽ, là hư thiên phượng rực đưa nó đưa tới? Lâm Tiêu lập tức liền sinh ra cái ý nghĩ này, Thương Long môn môn chủ nói qua, thú vương ổ, trừ dựa vào phương thức đặc biệt tìm bên ngoài, vẫn có thể tự bản thân cảm ứng thú tộc, sẽ bị thú tộc hấp dẫn qua mà dưới chân hắn hư thiên phượng rực. Mặc dù không là hoàn chỉnh thú tộc, nhưng cũng là thú tộc phe cánh, hơn nữa còn là hư thiên phượng tộc phe cánh. Lúc này hư thiên phượng rực sinh ra chấn động, không khó suy đoán, thú vương ổ, tất lại chính là hư thiên phượng rực hấp dẫn tới. Lâm Tiêu không có hành động thiếu suy nghĩ, phía sau tiêu mặt người, là không ngừng ở thối lui về phía sau, trước phương kia thú vương ổ, càng đến gần, thì càng chậm chạp, đợi đến gần Lâm Tiêu lúc, kia thú vương ổ, liền dừng lại ở Lâm Tiêu mấy dặm bên ngoài, trôi lơ lửng tại trong hư không. Chương 1637, ai suy kèn hiểu. Môn chủ cũng không có nói qua, thú vương ổ, có ích lợi gì, thế nào thu, chẳng lẽ, trực tiếp đưa nó lấy vào trong nhẫn chữ vật sao? Lâm Tiêu nghi ngờ nói, thú vương ổ gàm là một món bảo vật, cũng chết vật, cũng sẽ không giống như tiêu mặt người như vậy, sẽ vô duyên vô cớ công kích, nhưng, nếu như đụng chạm lời nói, cũng không biết, có thể hay không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, thú vương ổ vẫn có thể sinh ra trôi lơ lửng lực. Có sức mạnh sinh ra, cũng không cách nào bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Lúc trước, hắn cũng một lòng quan tâm hắn mẫu thân, không có quá chú ý thú vương ổ, cũng không có hướng môn chủ hỏi rõ ràng. Bất quá, nếu là một món bảo vật, mà không phải cấm kỵ vật, ứng khi không có nguy hiểm như vậy, tất nhiên sẽ có thu phương pháp. Lâm Tiêu đầu liếc mắt một cái những thứ kia tiêu mặt người. Chỉ thấy những thứ kia tiêu mặt người hai chân run lẩy bẩy, đã thối lui đến màu đồng trụ Lâm phía sau, còn đang không ngừng thối lui về phía sau. Lâm Tiêu trong lòng sinh ra phòng bị, thú vương ổ, sợ rằng không có đơn giản như vậy, nếu không, cũng sẽ không khiến chỉ có thể tiêu mặt người, sợ hãi như vậy mức độ. Bất quá, Trọng bảo ở trước mắt, hắn có thể sẽ không bỏ rơi. Quay đầu lại, Lâm Tiêu nhìn về phía thú vương ổ, linh lực thúc dục mà ra, ghé vào kia hơn 10 trượng thú vương ổ thượng. Đây chính là linh khống sư chỗ tốt, không cần tự tay đi trước đụng chạm, là có thể động đến. Lâm Tiêu linh lực ghé vào thú vương ổ thượng lúc, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Lâm Tiêu chậm rãi khống chế di động một khoảng cách, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Nó là bởi vì hư thiên phượng dực hấp dẫn tới. Nếu như ta đem hư thiên phượng dực tịch thu, nó có thể hay không mất đi cảm ứng, trôi lơ lửng lực lượng cũng sẽ biến mất. Lâm Tiêu suy đoán đạo, thú vương ổ còn có trôi lơ lửng lực lượng, là không có cách nào thu nhập nhẫn chữ vật, trừ phi chính mình dựa vào linh lực lôi kéo đi. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu muốn thử thu hư thiên phượng dực lúc, trong lúc bất chợt có một đạo trầm muộn tiếng kèn lệnh thanh âm xa xa truyền qua. Ô ô ô, thanh âm kia không là rất lớn, u viễn lâu dài, cũng không biết từ liền khoảng cách xa truyền tới, có loại tựa như gần không phải là gần u viễn cảm giác. Mà đợi đến thanh âm này truyền tới sau, kia thú vương ổ trạng cái thượng đột nhiên có u lục quang hoa lưu chuyển, toàn bộ thú vương ổ mơ hồ rung rung lên. Ừ, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, chẳng lẽ có người tìm tới phụ cận, đang dùng phương pháp đặc thù, đang kêu gọi thú vương ổ hay sao? Hiu, trong lúc bất chợt, kia thú vương ổ giống như run lên, hướng Lâm Tiêu phía trước chân trời bão bắn qua, tốc nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Suy, mà cũng ngay tại giây phút này, Lâm Tiêu dưới chân hư thiên phượng dực, bỗng nhiên sinh ra kim quang, như bình thường một dạng kim quang kia đem phe cánh phía trên đều bao lại. Đem Lâm Tiêu cũng đều bao lại, bất quá, cũng không thụ Lâm Tiêu khống chế. Hắn cũng không có đánh vào bất kỳ năng lượng nào, giống như bị cái gì dẫn dắt, bị cái gì hút lại một dạng trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Hướng kia thú vương ổ phương hướng bay vút qua. Tình huống gì? Lâm Tiêu kinh hãi nói, là hư thiên phượng dực đem thú vương ổ hấp dẫn ra đến. Sau đó, thú vương ổ bị người hấp dẫn tới, thú vương ổ lại chủ động đem hư thiên phượng dực hấp dẫn tới. Sợ rằng, cũng chỉ có nguyên nhân này. Hơn nữa, tốc độ này cũng là tương đối nhanh, với Lâm Tiêu đánh vào đại lượng năng lượng không sai biệt lắm. Cũng may là hướng Lâm Tiêu tới phương hướng, hư thiên phượng dực bị hấp dẫn tới, chỉ càng ngày sẽ càng đến gần cửa vào. Nếu không, Lâm Tiêu cũng không biết phải bị hư thiên phượng dực mang đi ra ngoài bao xa. Đương nhiên, nếu như vượt qua chỗ lối vào, vậy liền khác nói, cứ như vậy, hư thiên phượng dực đang bị hấp dẫn, di chuyển nhanh chóng trạng thái, ước chừng kéo dài nửa ngày. Nửa ngày, Lâm Tiêu cũng không biết bay vút bao nhiêu vạn dặm, đoán chừng, hắn muốn động dùng đại lượng năng lượng, dần dần đánh vào hư thiên phượng dực lối vào, sợ rằng cũng không kém. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, kia hư thiên phượng dực thượng kim quang bình chướng, dần dần lãnh đạm xuống hư thiên phượng dực tốc độ, cũng thay đổi chậm xuống cuối cùng, kim quang hoàn toàn biến mất, chỉ là dựa vào quán tính, một mực vọt tới trước đi qua, không bao lâu thời gian. Lâm Tiêu chính là xa xa đần cái đó thú vương ổ đứng ở trong hư không. Lúc này trừ thú vương ổ ra còn có mấy nhóm người ngựa tụ tập ở chung quanh. Những người đó ngựa Lâm Tiêu rất quen thuộc, liền là bọn hắn cùng tiến vào thiên cơ trấn ma tháp các đại thú tộc, còn có thương long môn môn chủ Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Bất Động Hòa Thượng cùng với Đạm Thai Văn Quân mấy người. Trừ thú tộc thiếu mấy người ra, bọn họ tiến vào thiên cơ trấn ma tháp một nhóm người, cơ hồ đều đến đông đủ. Đây là cửa vào phụ cận. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đã là ngày thứ 9, hơn nữa còn là xuống nửa ngày. Nếu như ở bên ngoài, khả năng Thái Dương cũng sắp xuống núi. Còn nữa một ngày, cũng không kém ngày mai lúc này, thiên cơ trấn ma tháp sẽ bế quan. Lúc này, tất cả mọi người đều hẳn đoán chừng, không sai biệt lắm tới cửa vào phụ cận, mà thú vương vừa xuất hiện. Sợ rằng, người người cũng chạy tới nơi này, nhìn về phía trước, môn chủ, Long Đồ Thiên đám người chỗ phương vị, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc giục hư thiên phượng dực, hướng bọn họ tiến lên. Hư thiên phượng dực, lúc này, linh hoàng tộc bốn người, thấy Lâm Tiêu dưới chân hư thiên phượng dực sau, con người rối rít co lên đến, lạnh giá ánh mắt nở rộ mà ra, đậm đà sát ý, nhất thời tràn ra. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi biến đổi. Linh hoàng tộc cùng hư thiên phượng tộc có liên quan, thương long môn môn chủ cũng nhắc nhở qua, một điểm này, hắn còn cấp quên mất, hắn đều không nghĩ tới, đối phương thấy hư thiên phượng rực sau, phản ứng sẽ lớn như vậy. Đây quả thực giống như là diệt tộc thù to bằng hận một dạng, hận không được lập tức xông lên. Đưa hắn băm chết, không biết là ai suy kèn hiệu, thú vương ổ, ai suy kèn hiệu thuộc về ai như thế nào. Lúc này, Thương Long môn môn chủ mở miệng nói, hắn lời này cũng ở đây rời đi Linh Hoàng tộc đối với Lâm Tiêu lửa giận. Linh Hoàng lão tổ hận không được lập tức đối với Lâm Tiêu động thủ. Bất quá hắn cũng biết, Thương Long môn môn chủ là đứng ở Lâm Tiêu một bên. Hơn nữa, thú vương ổ đang ở trước mắt, nếu như bây giờ đối với Lâm Tiêu đám người động thủ, bỏ lỡ tranh đoạt thú vương ổ cơ hội lời nói, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Môn chủ, ngươi tối trước xuất hiện ở nơi này, không phải là ngươi suy, thì là ai suy, cần gì phải liền câu hỏi này. Linh Hoàng lão tổ thanh âm có chút lạnh nói, ta là nghe tiếng trước tiên đuổi, cũng không có lay động kèn hiệu. Thương Long môn môn chủ đạo, chúng ta nếu là có vật kia, há sẽ chờ tới bây giờ. Lúc này, Phách Thiên giải lão tộc trưởng Bá Thu cũng nói, lúc này, hắn thanh âm nói chuyện, cũng không có như vậy giọng ôn hòa, chúng ta Thiên Loa Linh Hoa, cũng không có loại đồ vật này. Thiên Loa Linh Hoa tộc trưởng cũng thanh minh đạo, chúng ta so với mộc tộc, không biết dùng sừng dài đồ vật, so với mộc tộc lão tộc trưởng cũng phủ nhận nói, đừng nhìn ta môn, chúng ta là sừng dài, bất quá ngưu giác thì sẽ không gọi đến thú vương ổ. Dực ngưu tộc lão tộc trưởng cũng phủ nhận nói, còn lại thú tộc cũng rối rít chối. Chương 1638, môn chủ nếm trước thử như thế nào? Ai suy kèn hiệu thuộc về ai, nhưng là người người đều tại chối. Tại chỗ, vừa không có cái nào không muốn thú vương ổ. Vậy những thứ này lời nói liền có ý tứ, nghe cũng có thể nghe được. Không phải chân chính ai suy kèn hiệu thuộc về ai, sợ rằng ai suy kèn hiệu liền muốn công kích ai, ai cũng không muốn, chính mình lấy được sau. Còn có người có thể vận dụng kèn hiệu, đem triệu tập đi, dù sao, ai cũng không thể bảo đảm, đến trong tay mình sau, có thể hoàn toàn không chịu kia kèn hiệu ảnh hưởng. Tại chỗ, trừ vừa mới với ở phía sau tới Lâm Tiêu ra, sợ rằng, ai cũng có hiềm nghi. Đương nhiên, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên chờ mấy cái nhân tộc hiềm nghi nhỏ một chút. Lớn nhất là Thương Long môn môn chủ, bởi vì bọn họ nhìn thấy Thương Long môn môn chủ thứ nhất xuất hiện ở nơi này. Còn có sừng dài Dực Ngưu tộc hiềm nghi cũng không nhỏ. Nếu như ta suy kèn hiệu, ta há sẽ thứ nhất xuất hiện ở nơi này? Thương Long môn môn chủ hỏi ngược lại, hắn lời này cũng có đạo lý. Mình suy, liền sẽ không như thế vội vàng chạy tới. Thứ nhất xuất hiện ở ra sân, mà là sẽ chờ đến những người khác tới trước sau chạy tới. Để tránh bị những người khác trực tiếp hoài nghi. Bất quá, ai cũng không biết, có phải hay không vừa ăn cướp vừa la làng. Cố ý, lúc này, thấy dục dịch một đám người, Thương Long môn môn chủ lại nói, chư vị, thú vương ổ chỉ có một, nếu như chúng ta liều sống liều chết, tất nhiên sẽ tiện nghi thiên cơ thánh địa người liên minh. Không bằng, chúng ta cũng thử một chút, nhìn một chút thú vương ổ công nhận ai, người đó liền nắm giữ thú vương ổ như thế nào. Lão phu không ý kiến, Linh Hoàng lão tổ thứ nhất mở miệng nói, không bằng, môn chủ nếm trước thử như thế nào, ta cũng không ý kiến. Bá Akimiri, chúng ta cũng không ý kiến, không ý kiến. Còn lại thú tộc nhân vật đại biểu đều rối rít mở miệng. Lâm Tiêu xúc cau mày, theo lý thuyết ai thứ nhất thử ai chiếm tiện nghi, nhưng những này người cũng muốn để cho người khác nếm trước thử thú vương ổ không nhận, vậy là cái gì cái tình huống? Thương Long môn môn chủ mang mũ bảo hiểm xem không kỳ diện biểu tình bỗng nhiên dừng lại, hắn mở miệng nói, nếu chư vị tác thành, ta đây liền không khách khí. Dứt lời, Thương Long môn môn chủ tiến lên đến gần kia hơn 10 trượng thú vương ổ, sau đó xòe bật tay ra, ngồi đi, đè ở nhất căn trạng cái thượng. Suy, lúc này kia u xanh trạng cái bắt đầu lưu chuyển ra u lục quang mang, toàn bộ thú vương ổ thượng sinh ra nhàn nhạt u lục quang hoa, phảng phất có mạc danh lực lượng cùng Long Đồ Thiên đối tiếp chung một chỗ, bất quá cũng không có bao nhiêu động. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú kia thú vương ổ cùng Thương Long môn môn chủ. Nhưng mà, qua một lúc lâu thời gian, cũng không có bất kỳ phản ứng. Các ngươi, có thể có phát hiện mẫu thân của ta tung tích. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía mấy người thần thức truyền âm dò hỏi. Long Đồ Thiên, Bất Động Hòa Thượng, Hỏa Như Yên, thậm chí còn Đạm Thai Văn Quân, cũng lắc đầu một cái. Rất hiển nhiên, mấy người cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có lẽ, nàng đã đi ra ngoài cũng khó nói. Nghe Lâm Tiêu hỏi, Hỏa Như Yên chính là biết được, Lâm Tiêu cũng không có tìm tới mẫu thân, không khỏi an ủi, hy vọng đi, Lâm Tiêu thở dài nói, lúc này, hắn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Thương Long môn môn chủ, cùng với chung quanh các đại thú tộc, bởi vì hắn cũng phát hiện, các đại thú tộc đều tại toàn bộ tinh thần phòng bị, lúc nào cũng có thể đối với Thương Long môn môn chủ động thủ. Qua một lúc lâu thời gian, kia thú vương ổ thượng, mơ hồ chấn động lanh cũng không biết, Thương Long môn môn chủ cùng kia thú vương ổ, phát sinh biến hóa gì, động thủ. Đang lúc này, Linh Hoàng lão tổ hét lớn một tiếng, một trưởng đột nhiên về phía trước đánh ra, hạo đại trưởng lực, ẩn chứa bát trọng võ thánh cấp bậc chiến lực, oanh vỗ về phía Thương Long môn môn chủ và toàn bộ thú vương ổ. Thương Long môn môn chủ phảng phất đã ngờ tới có người muốn động thủ một dạng ở Linh Hoàng lão tổ. Xuất thủ lúc, hắn nhưng xoay người, đem chọn cái thú vương ổ, bỏ rơi ở trước người mình, Linh Hoàng lão tổ kia hạo đại trưởng lực, vỗ vào bên cạnh thú vương ổ thượng, bộc phát ra ngút trời khí lãng, đem Thương Long môn môn chủ và toàn bộ thú vương ổ cũng xa xa đánh bay ra ngoài. Thương Long môn môn chủ nhân cơ hội nắm kia thú vương ổ, hướng bị đánh bay ra ngoài xa xa bay vút đi, lấy hư thiên phượng rực, bắt Lâm Tiêu đi tạ tội. Lúc này, Linh Hoàng lão tổ hét lớn một tiếng, cả người giống như hóa thành một tia chớp một dạng nhanh chóng hướng Thương Long môn môn chủ truy kích đi, hiu hiu hiu. Ở Linh Hoàng lão tổ bay vút đi ra ngoài đồng thời, Phách Thiên Giải tộc ba người, so với Mộc tộc ba người, Dực Nghiêu tộc hai người, Cửu Út Chí hai người, Linh Sói tộc 11 người, rối rít hướng Thương Long môn môn chủ chỗ phương hướng bay vút đi. Côn núi tích dịch chìm đạt cũng gần như cùng lúc đó bay vút mà ra, bay vút đi ra ngoài trước tiên, hắn liền phát động công kích, cuồn cuộn sông lớn như vậy quyền mang, đánh phía Linh Hoàng lão tổ. Đồng thời, chìm đạt lời ít ý nhiều thanh âm sáng sủa vang lên. Hắn có thể đủ dẫn dắt chúng ta thú tộc chấn hưng. Thúi lắm, hắn tâm hướng nhân tộc, chỉ có thể đi tới nhân tộc nhất phương, bị chìm đạt trước tiên oanh kích ngăn trở. Linh Hoàng lão tổ tức miệng mắng to, một bên vỗ tay ngăn trở, vừa hướng trước bay vút, những người khác cũng bị hai người kích thích ra ba động ảnh hưởng. Thấy chìm đạt còn tương trợ Thương Long môn môn chủ, Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi kinh ngạc. Xem ra, lúc trước là hắn đối với côn núi tích dịch, tộc lo ngại, côn núi tích dịch, cho dù là thú vương ổ, cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ, ngược lại sẽ còn tương trợ. Oanh, oanh, oanh, lúc này, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Lâm Tiêu mấy người, toàn bộ động thủ, hướng những thứ kia bay hướng đi các đại thú tộc, thi triển ra cường đại công kích, các đại thú tộc nhân ngựa, cũng thi triển công kích ngăn trở. Bất quá cũng không có đem tinh lực đặt vào Lâm Tiêu một đám người trên người. Ở ngăn cản bọn họ công kích sau, tiếp tục hướng phía trước hướng vút đi, có vài người thậm chí cũng căn không có xuất thủ, liền bay về phía trước hướng, sợ bị Thương Long môn môn chủ đem thú vương ổ cướp đi. Cả phiến hư không, tràn đầy mênh mông năng lượng khí lãng, mà lúc này, lại có ba người, đặc biệt hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bay hướng mà kia bất ngờ chính là Hoàng Dung, Linh Hoàng tộc tộc trưởng đương nhiệm, cùng một tên nhất trọng vũ thánh trưởng lão, ba người phụng Linh Hoàng lão tổ chi mệnh, tới thu hư thiên phượng rực, bắt Lâm Tiêu, các người đi giúp môn chủ, Linh Hoàng tộc người, ta một người có thể ứng đối, Lâm Tiêu lập tức nói. Nghe vậy, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Bất Động Hòa Thượng ba người, rối rít về phía trước truy đuổi đi, cho dù là Đạm Thai Văn Quân, Lâm Tiêu cũng mệnh lệnh đi theo ba người tiến lên, dù sao, muốn công kích hắn, chỉ có Linh Hoàng tộc ba người, những người còn lại đều chú ý ở thú vương ổ thượng, căn vô tình công kích hắn, mà ba người này, một cái nắm giữ lục trọng vũ thánh chiến lực ngũ trọng vũ thánh Hoàng Dung, một cái tam trọng vũ thánh tộc trưởng, còn có một cái nhất trọng vũ thánh, dù là thực lực của hắn còn không có đạt tới lục trọng vũ thánh chiến lực tài nghệ, nhưng cũng không trở thành có thể bị đối phương lưu lại mức độ. Trong tay hắn còn có một cụ tam trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, một cụ nhị trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, huống chi dưới chân hắn còn có hư thiên phượng rực, căn không sợ ba người. Toàn bộ hiện trường, trừ một cái gãy chân Cửu U Chí tộc không nhúc nhích trở xuống, những người khác động, Thiên Loa Linh Hoa ba người là xa xa đi theo Long Đồ Thiên mấy người phía sau, không có chuẩn bị trước tiên gia nhập trong đó dự định. Chương 1639, Hoàng Dung lão tộc trưởng. Gặp lại sau mà Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Bất Động Hòa Thượng, Đạm Thai Văn Quân, thậm chí còn Côn Núi Tích Dịch Trầm Phong, Thanh Cao Thanh Nhan, ở sông ra thời điểm, liền đối với một đám thú tộc bắt đầu động thủ, bọn họ tất cả đứng ở Thương Long môn môn chủ nhất phương. Lựa chọn là môn chủ ngăn trở một đám người, mà những thú tộc đó, cũng không thiếu người quay đầu công kích về phía mấy người. Hỗn chiến nhất thời bắt đầu, mà Linh Hoàng tộc ba người, đã hướng Lâm Tiêu hướng mà Lâm Tiêu ném ra cũng hai cổ chiến đấu khô lâu. Cộng thêm chính mình nguyên linh lực công kích, đạt tới bốn cổ lực lượng, đánh phía ba người, cùng ba người thi triển ra lực lượng cường đại, đối kích chung một chỗ, ung ung, từng trận âm vang lớn, sáng chói đoạt ánh sáng sáng lên, hãn như là biển khí lãng bùng nổ, cuồn cuộn về phía bốn phương tám hướng cuốn mở. Kinh khủng ba động, chấn động trong đó, dù sao Hoàng Dung nắm giữ lục trọng vũ thánh chiến lực. Lâm Tiêu nhất phương chiến lực, vẫn là phải yếu một ít. Có càng nhiều ba động, hướng hắn cái phương hướng này cuốn tới, đem hai cổ chiến đấu khô lâu, cùng hắn đều đánh bay ra bất quá, cũng không có đạt tới đem Lâm Tiêu chấn thương mức độ, cũng không có chấn tổn hại hai cổ chiến đấu khô lâu. Rất nhanh thời gian, Hoàng Dung, Linh Hoàng tộc tộc trưởng, nhất trọng vũ thánh trưởng lão, bắt đầu từ kia cuồn cuộn khí lãng bên ngoài ba phương hướng, hướng Lâm Tiêu vây đánh mà Lâm Tiêu mệnh lệnh tam trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu. Xông về Linh Hoàng tộc tộc trưởng, nhị trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, xông về Linh Hoàng tộc nhất trọng vũ thánh trưởng lão, chính mình là hướng Hoàng Dung tiến lên. Bất quá, Hoàng Dung biết Lâm Tiêu nguy hiểm, dù là thực lực so với Lâm Tiêu cường, cũng căn không dám để cho Lâm Tiêu đến gần, lập tức liền nhất kiếm bổ ra, thi triển ra cường kiếm khí lớn, hướng Lâm Tiêu chém chết mà Lâm Tiêu thi triển ra một tay che trời. Diêu quang kiếm mang, toàn bộ đất trời một mảnh sáng ngời, ung ung, hai người lực lượng đụng vào nhau sau, kích thích ra một đoàn đoạt hào quang óng ánh, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng thập phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, đáng sợ ba động, như cũ càng nhiều một bộ phận, hướng Lâm Tiêu sôi trào mãnh liệt mà Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng rực chợt lui đồng thời. Bị kia ba động xa xa đánh bay ra bất quá cũng may. Lâm Tiêu khống chế dưới chân hư thiên phượng rực, không có bị đánh bay ra hư thiên phượng rực. Mà một kích này, giống như là một gã tứ trọng vũ thánh, cùng một tên ngũ trọng vũ thánh ngay cả tay đối phó một cái lục trọng vũ thánh. Dù là không địch lại, cũng không trở thành, đem Lâm Tiêu bị thương nặng mức độ. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục, lục trọng vũ thánh chiến lực cường đại, hắn nhưng vẫn bị đối phương chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cả người một trận đau đớn, Hoàng Dung lão tộc trưởng, mọi người đều là đồng minh, cần gì phải như thế? Lâm Tiêu một bên chợt lui, vừa hướng Hoàng Dung lớn tiếng nói, mà lúc này, ngoài ra hai nơi Linh Hoàng tộc tộc trưởng, cùng một tên nhất trọng vũ thánh, đã cùng hai cổ chiến đấu khô lâu đại đánh nhau, tam trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, cùng Linh Hoàng tộc tộc trưởng đánh ngang tay, mà nhị trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, là có thể lực áp nhất trọng vũ thánh, không ngừng đem đánh lui. Người cũng đã biết, hư thiên phượng tộc, là ta Linh Hoàng tộc tổ tiên. Hoàng Dung ở hướng Lâm Tiêu vọt tới lúc, một bên tức giận nói, đạp ta Linh Hoàng tộc tổ tiên người, không chỉ có phải chết, còn phải bắt tộc ta quỳ lại, dùng cực hình cắn chết tạ tội. Ở Hoàng Dung gầm lên đồng thời, đã là nhất kiếm thi triển mà ra, một đạo sáng chói kiếm mang, uy thế cuồn cuộn về phía Lâm Tiêu chặt chém mà, ngoan độc, Lâm Tiêu đều không khỏi lãnh thở dài nói, địa giai cao cấp dị tượng huyết long dị tượng, lúc này thúc dục đi ra. Một đạo huyết long hư ảnh phù không, vạn cổ thương tang khí tức tràn ngập, vô cùng uy áp cuồn cuộn, kèm theo Lâm Tiêu nhất kiếm diêu quang kiếm quyết chặt chém mà ra. Toàn bộ đất trời, đoạt chói mắt, vô cùng kiếm mang mang theo yên diệt hết thảy lực lượng. Ngăn trở hướng đối phương công kích, cùng lúc đó, vạn cổ thiên linh quyết thánh thủ già thiên bị Lâm Tiêu thúc dục. Một cái kinh khủng hơn tam sắc năng lượng bàn tay ngưng tụ, tràn ngập thiêu hủy. Thôn phệ cùng lôi đình năng lượng, cùng đánh phía Hoàng Dung, ung ung, một trận âm vang lớn, hai phe lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra như sóng to gió lớn khí lãng, hướng thập phương thiên địa chấn động ra một kích này, cơ hồ đều được ngang tay, ở Lâm Tiêu chợt lui đồng thời, không có sóng chấn động ảnh hưởng đến ở trên người hắn. Dù sao, đây chính là tách ra lực lượng bên dưới, hắn một kích mạnh nhất, cho dù là lục trọng vũ thánh. Không có thi triển lá bài tẩy tình huống, cũng có thể chống nổi một kháng. Hoàng Dung hơi kinh hãi, cả người hóa hình thành linh hoàng thân, trong cơ thể cường đại nhất lực lượng dũng động lên cùng lúc đó. Hắn hơi nghiêng người đi, vòng qua một đường vòng cung, đi vòng kia cuồn cuộn khí lãng, lần nữa hướng Lâm Tiêu truy kích mà ra. Hoàng Dung trưởng lão, đã như vậy, vậy vãn bối chỉ có thể giết ngươi. Lâm Tiêu âm vang lên đến, lần này, hắn không có chuẩn bị nghênh kích, mà là quay đầu, đem một nhóm đan dược, đánh về phía Hư Thiên Phượng Dực. Hừ, nhìn ngươi giết thế nào lão phụ. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Hoàng Dung giận dữ, bay vút qua trước một đòn cuồn cuộn khí lãng, một móng đánh ra thật lớn chảo lực, trưởng lực kia ẩn chứa không gì sánh nổi lực lượng, mang theo thế bài sơn đảo hải, hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở oanh chụp. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Tiêu dưới chân Hư Thiên Phượng Dực kim quang lóe lên lên. Lâm Tiêu cả người thân thể, giống như biến thành một vệt sáng một dạng hướng chân trời bay bắn qua. Làm cho kia thật lớn chảo lực, cũng vồ hụt. Hoàng Dung nổi nóng vô cùng, lại để cho Lâm Tiêu trốn hóa tán cũng không nghĩ ra. Lâm Tiêu chiến lực như vậy cường hoành, vài chiêu bên dưới, cũng không có thể đem Lâm Tiêu chấn bay ra Hư Thiên Phượng Dực. Hoặc có lẽ là, hắn còn không nghĩ tới, Lâm Tiêu còn có đem Linh Đan đánh vào Hư Thiên Phượng Dực. Đột nhiên chạy trốn tay này, sớm muộn cũng sẽ đưa người bắt. Hoàng Dung giọng vô cùng phẫn nộ đạo, lúc này, người hắn đã xa cách nơi này. Cho dù là kia gãy chân cửu u chí, đều đã ở phía sau theo tới bên ngoài 700 dặm, hiện trường, chỉ còn lại Linh Hoàng tộc tộc trưởng cùng Nhất Trọng Vũ Thánh trưởng lão. Đang cùng hai bộ xương khô chiến đấu, xoay người nhìn về phía kia hai cổ chiến đấu khô lâu. Trong đó một cụ vẫn có thể áp chế bọn họ Nhất Trọng Vũ Thánh trưởng lão. Thậm chí đều phải đưa bọn họ Nhất Trọng Vũ Thánh trưởng lão đánh cho bị thương. Hoàng Dung không khỏi cả giận nói. Trước đem ngươi những quỷ này đồ vật phế, nhưng mà đang lúc này, một vệt sáng, từ Hoàng Dung phía sau hư không lóe lên tới, Lâm Tiêu thanh âm, xa xa hướng Hoàng Dung truyền tới, Hoàng Dung lão tộc trưởng, gặp lại sau, còn dám tới, Hoàng Dung cả kinh, xoay người lại liền một móng đánh ra, nhưng mà đang lúc này, một vệt ánh sáng điểm, đã bắn nhanh Hoàng Dung, tia sáng kia điểm, thật rất nhỏ. Lại phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng một dạng làm cho Hoàng Dung trong nháy mắt cũng không khỏi run sợ đứng lên, tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng. Ta, Hoàng Dung vừa sợ vừa buồn rầu, kia điểm sáng thật đáng sợ, quá nhanh, nàng một móng mới vừa đánh ra, liền chụp tới tia sáng kia điểm, mà ngay tại giây phút này, kia một vệt ánh sáng điểm, bỗng nhiên nổ tung chương 1640, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ung ung. Một đoàn so với Thái Dương còn phải đoạt ánh sáng, nở rộ mà ra, kinh thiên động địa năng lượng, trong nháy mắt nổ mạnh mà ra, mang theo kinh khủng vô biên năng lượng ba động, trong nháy mắt hướng chung quanh đánh tới, phía dưới mặt đất, đều bị kinh khủng kia ba động chấn rung rung lên mà đổi thành bên ngoài 300 dặm bên ngoài, chính đang chiến đấu Linh Hoàng tộc tộc trưởng cùng Nhất Trọng Vũ Thánh trưởng lão, cùng với hai cổ chiến đấu khô lâu, đều bị kinh khủng kia ba động chấn lui ra ngoài. Linh Hoàng tộc tộc trưởng bị chấn hộc máu, mà kia Linh Hoàng tộc Nhất Trọng Vũ Thánh trưởng lão, bị khủng bố ba động trùng kích được máu thịt be bét. Không rõ sống chết, toàn bộ thân thể, bị kia năng lượng ba động xung kích ra ngoài cuốn đi. Thẳng đến, trùng kích tới 700 dặm bên ngoài, mà bộ kia Nhị Trọng Vũ Thánh chiến đấu khô lâu bộ xương. Cũng có bộ phận bị chấn bể, nhất thời mất đi chiến lực, cũng theo kia ba động, dạo rực ra 700 dặm bên ngoài. Chuyện này, Linh Hoàng tộc tộc trưởng nhất thời có loại phát mông cảm giác. Làm sao biết, Lâm Tiêu làm sao biết thi triển ra cường đại như vậy nổ mạnh công kích. Hắn chính là ở 300 dặm bên ngoài a. Một kích này, trực tiếp liền đem hắn bị thương nặng, mà bọn họ Linh Hoàng tộc lão tộc trưởng, ở đó trong lúc nổ tung vị trí, đây chẳng phải là, phải bị nổ chết, mặc dù, hắn cũng không muốn nghĩ như vậy. Không hy vọng bọn họ lão tộc trưởng ngã xuống, nhưng là, kia nổ mạnh uy lực, chính hắn cũng có thể khẳng định, ngũ trọng lục trọng vũ thánh, khẳng định không có cách nào ở trong đó sống được, thậm chí. Liền thi thể cũng sẽ không còn lại, bay đến 700 dặm bên ngoài gãy chân cửu u chí, nghe kia kinh thiên động địa động sau quay đầu lại, thấy kinh khủng kia ba động, tiệc đáp lễ thổi sang chính mình chung quanh, hắn không khỏi cả kinh một trận cười khanh khách, trời ạ. Kinh khủng như vậy uy lực, kia Linh Hoàng tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung, có phải hay không là đã hoàn? Lúc này, Linh Hoàng tộc tộc trưởng nghiêng đầu nhìn về phía bên kia Nhất Trọng Vũ Thánh trưởng lão. Thấy bên cạnh máu thịt be bét bộ dáng, lại vừa là cả kinh, đạo, Hoàng tử trưởng lão, hưu, kia nổ mạnh năng lượng, vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Một đạo thân ảnh, bắt đầu từ bên ngoài, hướng linh hoàng tộc tộc trưởng bay vút mà thân ảnh kia. Bất ngờ chính là Lâm Tiêu, đi lên hư thiên phượng rực, một bên bay vút hướng linh hoàng tộc tộc trưởng, vừa nói, linh hoàng tộc tộc trưởng, xin lỗi, vừa nói, một cái khô lâu bàn tay, hướng linh hoàng tộc tộc trưởng bay lao rơi. Linh hoàng tộc tộc trưởng trong miệng ói một ngụm máu tươi, cưỡng ép đem lực lượng thúc dục đi ra, một trưởng vỗ ra, một đạo hạo đại trưởng lực, vỗ về phía kia hướng hắn vọt tới khô lâu bàn tay. Nhưng mà, hắn trưởng lực còn chưa tới, khô lâu kia bàn tay ở 20-30 dặm vị trí, chợt bộc phát ra ngập lụt vỡ đê như vậy hoàng sắc lực lượng. Kia hoàng sắc lực lượng, tràn ngập ăn mòn lực lượng, vọt thẳng vỡ hắn trưởng lực, hướng hắn cuốn tới, trùng kích ở trên người hắn. Linh hoàng tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy thân thể một trận đâm đau. Sau đó, liền mất đi ý thức, đợi đến kia cuồn cuộn hoàng vụ tản đi, một cái khô lâu bộ xương, từ hư không rơi xuống, bất quá, vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đất, liền bị khống chế đến, bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới khô lâu bàn tay cùng linh hoàng tộc tộc trưởng khô lâu thêm, thu vào trong nhẫn chứa đồ. Linh hoàng tộc tộc trưởng bộ xương, trước khi chết là hình người, sau khi chết cũng là hình người bộ xương. Lâm Tiêu cũng hy vọng, đối phương là linh hoàng bộ xương, như vậy, hắn liền có thể luyện chế một cụ thú hình chiến đấu khô lâu. Thú hình chiến đấu khô lâu, gần đánh chiến đấu lời nói, có thể sẽ càng cường đại hơn một ít, bất quá đáng tiếc, đối phương trước khi chết không có đổi thú tộc thân, nhưng, đối phương tu vi đạt tới tam trọng vũ thánh, hẳn là có thể luyện chế một cụ chiến đấu khô lâu, có thể cho hắn gia tăng một cổ không tiểu lực đo. Cùng lúc đó, một cụ chiến đấu khô lâu, hướng Lâm Tiêu bay vút qua kia, bất ngờ chính là lúc trước cùng linh hoàng tộc tộc trưởng chiến đấu. Tam trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, coi như hoàn hảo, không có hủy diệt, mà đổi thành bên ngoài một cụ, đã hủy, không cách nào nữa nghe Lâm Tiêu mệnh lệnh trước. Đáng tiếc, Lâm Tiêu than thầm một tiếng, tương chiến đấu khô lâu thu nhập trong nhẫn chứa đồ, sau đó bay vút hướng linh hoàng tộc tộc trưởng một tên khác nhất trọng vũ thánh trưởng lão. Đợi đến Lâm Tiêu đến gần lúc, chính là điều tra được. Kia nhất trọng vũ thánh trưởng lão đã không tức giận hơi thở, hiển nhiên bị nổ tung ba động ảnh hưởng đến chết, thậm chí ngay cả đối phương bộ xương cũng không hoàn chỉnh, mà lúc này kia nổ mạnh năng lượng cũng hoàn toàn tản đi. Lâm Tiêu cũng ở đó trong lúc nổ tung vị trí nhìn một chút, kia hoàng dung quả nhiên bị tạc được không còn sót lại một chút cặn. Trên thực tế một điểm này Lâm Tiêu là có đầy đủ tự tin, tứ trọng võ thánh cấp bậc nguyên lực, ngũ trọng võ thánh cấp bậc linh lực, cộng thêm có thể thúc dục đi ra khổng lồ ba loại dung hợp linh năng, nổ mạnh đi ra uy lực, tuyệt đối có thể nổ chết một tên ngũ trọng vũ thánh. Dù là đối phương nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, lúc này, vài trăm dặm bên ngoài hư không, thấy hết thảy các thứ này gảy chân cửu u trí, trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Linh hoàng tộc lão tộc trưởng chết, một cái nhất trọng vũ thánh tộc trưởng chết. Nói cách khác, linh hoàng tộc đi vào, chỉ còn linh hoàng lão tổ một người, đây cũng quá ác chứ, chờ xuống nếu để cho linh hoàng lão tổ biết được, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu đạp hư thiên phượng rực, đã hướng gảy chân cửu u trí bay vút qua. Tiền bối, ngược lại ngươi cũng mau thành một tên phế nhân, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lâm Tiêu giọng bình thản hướng về phía gảy chân cửu u trí nói. Ngươi! Gảy chân cửu u trí cả kinh, vội vàng nói, Lâm Tiêu, chúng ta cửu u trí cũng không có hướng ngươi động thủ. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, là không để cho tin tức truyền trước tiên truyền đi, ta chỉ có thể liền ngươi cũng làm xuống, ai bảo ngươi người ta xui xẻo đây. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, lại nói, các ngươi cửu u trí, cũng đúng thương long môn môn chủ động thủ, sợ rằng, chờ chút còn phải động thủ, không bằng, bây giờ liền giải quyết. Đỡ cho chờ chút còn phải làm phiền. Dứt lời, một đoàn linh năng lao ra, nhanh chóng đánh về phía gảy chân cửu u trí lão giả. Không, gảy chân cửu u trí lão giả sợ kêu một tiếng, rồi sau đó trong thanh âm đoạn, cả người bị thiêu hủy, thôn phệ sạch sẽ. Một cái gảy chân nhất trọng vũ thánh, ở ngũ trọng vũ thánh chiến lực linh năng trước mặt, căn không có cách nào ngăn trở. Làm xong, Lâm Tiêu hướng lúc trước thương long môn các hạng môn chủ người thật sự bay phương hướng rời đi. Bay vút đi, cái hướng kia, làm chính là thiên cơ trấn ma tháp đệ lục tầng phía lối vào. Hắn bị kia thú vương ổ hấp dẫn lúc, chính là hướng phía đó. Hơn nữa, một đám người tụ tập ở chỗ này, kia cửa vào, hẳn không phải là quá xa. Thuyết bất đắc, Thương Long môn môn chủ cũng có thể đã cướp được thú vương ổ, hướng cửa ra vào nơi. Bất quá, đó cũng chỉ là suy đoán. Dù sao, một nhóm linh thú đều tại cùng môn chủ tranh đoạt, cũng không đủ thủ đoạn lời nói. Sợ rằng còn không cách nào rời đi. Đợi đến bay vút ra mấy ngàn dặm khoảng cách, Lâm Tiêu chính là thấy phía trước vị trí trừ ba gã thiên loa linh hoa đang chăm chú xem bên ngoài, những người còn lại tất cả hỗn chiến với nhau. Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Đạm Thai Văn Quân đám người đều tại nơi đó. Đối thủ của bọn họ cũng không có hoàn toàn cố định, Tả Hữu cũng công kích. Mà lúc này Linh Mẫn Hoàng lão tổ cầm kia thú vương ổ, một đám người đang công kích Linh Hoàng lão tổ, mà không phải công kích Thương Long môn môn chủ. Bất quá trong một sát na, Linh Hoàng lão tổ bị mấy người oanh lui ra ngoài, trực tiếp bị đánh cho bị thương, sau đó lại bị Thương Long môn môn chủ đoạt lấy đi. Những người khác công kích nữa Thương Long môn môn chủ, Chìm Đạt, Thanh Cao, Long Đồ Thiên đám người lại hiệp trợ Thương Long môn môn chủ. Nhìn đến Lâm Tiêu cũng không khỏi cười khanh khách, thú vương ổ tranh quả nhiên rất kịch liệt. Cũng tốt ở những thú tộc đó cũng không phải là nhằm vào Thương Long môn môn chủ một người, cũng không phải hoàn toàn nhằm vào bọn họ đám yêu nghiệt nhất phương, mà là ở tranh đoạt thú vương ổ. Nếu không, Hỏa Như Yên mấy người chỉ sợ cũng gánh không được. Lệ, đang lúc này, kia Linh Hoàng lão tổ bỗng nhiên hóa thành linh hoàng thân, hai cánh mở ra, đạt tới 4-5 dài, toàn bộ thân hình ngũ thải ban lan, hoa lệ sáng lạng, mổ tha sắc nhọn, móng vô cùng sắc bén. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn của tác giả Thương Thiên Dị Lãnh, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.